Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Thu Huệ rất vui lại được gặp lại các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh. Các bạn khán thính giả thân mến, hôm nay Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục đón nghe tập 4 của bộ truyện Cô Vợ Khờ của tác giả Vân Bích. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng đều đặn ở trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Giọng điệu khuyên bình đạm, không có lấy một chút tức giận, nhưng ý nghĩa cường hãn, mang theo tính uy hiếp nồng đậm. Kỳ Tài có tức mà không làm gì được, một bàn tay dưới chiếc bàn nắm chặt thành nấm, rất muốn bóp chết con đàn bà kia. Chất giọng của anh ta bắt đầu trầm khàn, nguy hiểm hỏi lại. Em chắc chứ? Anh ký tên vào đi, để tôi hoàn tất thủ tục. Hít một hơi sâu, Tài nén lại cơn điên trong lòng, rồi đáp. Anh mệt rồi, anh muốn bình tĩnh lại, hôm khác gặp nhau anh sẽ ký. Kỳ Tài cố gắng trì hoãn, từ từ sẽ có cách để đánh lui chuyện này. Nói xong, anh ta đứng dậy bước thẳng. Khuyên có gọi lại, bảo Tài mang theo tờ đơn, nhưng anh ta vẫn phớt lờ không nghe. Thôi kệ, dù sao cô cũng đã đánh tiếng rồi. Lần tới gặp mặt sẽ giải quyết luôn một lần, sau đó đường ai nấy đi. Hai ngày tiếp theo, Khuyên vùi đầu trong danh sách nhân sự cũ của Nhật Khuyên do thám tử mang về. Theo đó, cô tìm đến ba chú quản lý các công đoạn sản xuất quan trọng, thuyết phục họ quay về kiến tạo lại Nhật Khuyên. Họ đều yêu quý vị cố chủ tịch, nên khi biết được ý định của Khuyên, họ không ngần ngại đồng ý ngay. Nhờ các chú tư vấn, Khuyên biết mình cần phải mua những loại máy móc nào. Việc quan trọng bây giờ là vấn đề nguồn vốn, cô vẫn chưa biết phải xoay sở làm sao. Khuyên đang rối bời trong những tính toán, Trúc Diễm mở cửa đi vào, nhoẻn miệng cười duyên. Chị ơi, hôm nay bên Zewa tiến hành đặt đơn hàng tiếp theo, chị để em đi nha chị. Khuyên đang nhức đầu, chẳng cần nghĩ ngợi đồng ý ngay. Trúc Diễm hớn hở vào phòng vệ sinh, tết một bím tóc cầu kỳ đẹp mắt. Cô còn cố tình thả hai sợi phía trước, trông xinh ơi là xinh. Hài lòng với ngoại hình của mình, Diễm bắt taxi sang công ty Zewa. Quốc Chí trong văn phòng nghe đại diện của Đại Thành Tài đến, cứ nghĩ là Khuyên, anh vui mừng cho phép cô lên thẳng văn phòng. Sẵn hôm nay anh sẽ giải thích hết những hiểu lầm của cô đối với anh. Cánh cửa phòng mở ra, ban đầu anh hy vọng bao nhiêu, nhìn thấy rõ mặt người đi vào thì càng thất vọng bấy nhiêu. Sao lại là cô? Em thì sao ạ? Không sao cả, để tôi gọi bộ phận kho mang danh sách phụ liệu cần bổ sung. Cô cứ theo đó mà giao hàng đi, tôi có việc đột xuất bây giờ rồi, khi khác trao đổi sau. Nói xong, Quốc Chí với dáng vẻ bận rộn gọi điện nội bộ cho trợ lý. Việc tôi bảo cô xử lý, cô hoàn tất chưa? Trúc Diễm đầy vẻ nuối tiếc. Cơ mà đàn ông đẹp trai và phong độ, nhất là khi anh ta vùi đầu trong công việc, có một cơ ngơi bể thế như vậy, anh ấy bận bịu là lẽ tất nhiên. Vì vậy Trúc Diễm gật đầu duyên dáng nói lời chào rồi ra về. Còn Chí nghe tin sắc mặt tốt hơn nhiều, mở điện thoại ra chuyển khoản ngay tiền cọc. Tia mắt anh reo mừng, tràn đầy hy vọng. Chỉ đôi ngày nữa thôi, giấc mơ của đời anh sẽ thu hẹp khoảng cách thêm một chút nữa rồi. Người ta nói xa tận chân trời ngay gần trước mặt, quả nhiên là không sai. Khuyên tìm đông tìm tây, tiếp cận đối tác tiềm năng, đem bản kế hoạch thuyết phục họ rót vốn mua máy móc đều bị từ chối. Giữa lúc chán nản, Khuyên than thở một chút với Phúc An. Không ngờ chị ấy lại rất có hứng thú. Qua hai ngày, An báo tin vui cho Khuyên. Anh Vương thích một quy trình khép kín, tự cung ứng, tự sản xuất luôn, nên đồng ý rót vốn vào. Em cứ tìm hiểu kỹ đi, bao giờ cần thanh toán cứ báo anh chị một tiếng là được. Tốt quá chị ơi, không ngờ chúng ta lại có duyên đến thế chị An ơi. Ngày hôm đó, bao nhiêu nặng nề, phiền muộn trong lòng của Khuyên đều đã được giải tỏa. Cô cảm thấy rũ bỏ tình trường là lựa chọn sáng suốt nhất lúc này. Làm gì cũng nhanh gọn, thuận lợi, thậm chí minh mẫn biết bao nhiêu. Cô tạm hài lòng với hiện tại, tâm trạng vui mà hôm nay cũng là sinh nhật của mẹ, nên mua một chiếc bánh kem, thổi nến, chúc mừng mẹ yêu ở trên trời. Chiếc ô tô đi vào hướng rẽ, còn cách một đoạn nữa là về tới nhà. Qua gương chiếu hậu, Khuyên trông thấy một chiếc xe rất quen. Đến khi cô dừng hẳn, chiếc xe kia cũng dừng lại ngay bên cạnh. Người mở cửa xe bước xuống, gương mặt tinh mỹ với sóng mũi cao thẳng tắp, hàng mày kiếm cương nghị và vầng trán cao lộ ra khí chất hơn người. Khuyên nhìn anh ta lên tiếng: "Anh tới đây làm gì? Hôm nay em bận rồi, không có thời gian đón tiếp anh đâu." "Không sao, hôm nay em bận thì còn ngày mai, ngày kia, ngày kia, anh đợi được." Sừng lời một chút, sóng mắt Chí trở nên sâu thẳm, bên trong chất chứa yêu thương vời vợi. Câu nói tiếp theo kiên định và đầy trân trọng: "Có thể đợi đến hết cuộc đời." Điều này bất giác khiến khóe mắt của Khuyên nhòe cay. Cô quay mặt, giấu đi những yếu mềm xúc động đang dâng đầy, sợ bị Chí nhìn thấy. Qua một lúc cảm xúc bình ổn, Khuyên mới cất lời: "Anh về đi." Quốc Chí còn chưa kịp đáp lại thì từ đâu có người đàn ông phóng ra ánh mắt đầy uất hận nhìn Chí rồi chất vấn Khuyên: "Là vì hắn ta nên em mới muốn ly hôn với anh có đúng không?" Tài tiến tới gần, túm lấy cổ áo Quốc Chí giống to hơn: "Đường đường là chủ tịch tập đoàn hùng mạnh lại dụ dỗ vợ người khác sao? Mày là cái thằng khốn kiếp." Dứt lời, Tài tung cú đấm về phía Chí, bị Chí nhanh nhẹn né tránh, xô một cái thật mạnh lăn cành ra đất. Chí chỉ thẳng mặt của Tài trầm giọng: "Điên đủ chưa hả?" Tài chưa đứng dậy nổi nhưng vẫn ra sức mắng: "Chưa đủ, mày tới tận nhà tàng tịu với vợ tao chứ gì? Tao biết thừa, cái thằng chó chết." Chí không thèm nhiều lời, lấy chiếc điều khiển bấm một cái, cánh cổng họa tiết cầu kỳ của nhà bên cạnh liền chuyển động. Anh ra hiệu cho tài xế vừa bước xuống xe để can ngăn đánh nhau: "Cho xe vào bãi đi." Chí nhìn Tài đầy thách thức: "Nhà tôi về, láo nháo đừng có trách tôi báo công an." Kỳ Tài mắt tròn mắt dẹt nhìn theo bóng lưng Quốc Chí mất hút dần sau cánh cổng. Không ngờ hắn ta chính là chủ nhân của căn biệt thự bên cạnh này. Ngay cả Khuyên cũng ngỡ ngàng, anh ấy là hàng xóm của cô lúc nào thế? Sao cô lại không biết nhỉ? Nhưng cô không có thời gian nghĩ ngợi chuyện này. Cô chau mày nhìn Tài đầy bực bội: "Anh làm cái gì thế hả? Anh đến ký đơn ly hôn có phải không?" "Không, không phải. Chỉ là anh quá nhớ em nên muốn nhìn thấy em một chút thôi mà. Giờ anh hơi mệt, anh về đây." "Trốn tránh ấy, chẳng có lợi ích gì đâu. Anh ký đơn đi." Tài không nói, đôi chân sải bước thật nhanh. Ở một góc khuất, con người cầm theo chiếc máy đã được quay lại tất cả cảnh tượng vừa rồi. Người này không ai khác, chính là Thúy Tình. Từ lúc bị Khuyên kiếm chuyện, rồi Kỳ Tài đuổi đi, cô ta ôm hận cứ rình mò suốt. Qua hỏi thăm một số người ở Đại Thành Tài, Tịnh biết công ty đã thay đổi tổng giám đốc. Kỳ Tài giờ trắng tay, chỉ có nước bám vợ. Nghe đồn sốc đến mức nhập viện. Sau chuỗi dữ kiện, Thúy Tình nghĩ nếu mà theo dõi ở biệt thự Kỳ Tài, có khi lại xem được kịch hay. Bèn âm thầm theo dõi suốt mấy ngày qua. Quả nhiên cuối cùng cũng thu được tin nóng sốt. Cơ mà đoạn video này lại kết cục không có như ý. Thúy Tình đành mang về, cắt đi một đoạn, rồi tạo tài khoản Facebook ảo bằng email đăng tải đoạn hình ảnh kia lên. Thúy Tình ghi cái tiêu đề cực sốc: "Nữ tổng giám đốc có quan hệ ngoài luồng với chủ tịch tập đoàn, tha hóa về đạo đức lối sống." Qua một tiếng đồng hồ, đoạn clip thu hút hơn 100.000 lượt xem, lượt chia sẻ tăng chóng mặt. Trúc Diễm lướt Facebook, nhìn thấy mà hoảng vía, liền gọi điện thông báo tin cho Khuyên: "Chị Khuyên ơi, chị Khuyên, chị biết tin gì chưa?" "Tin gì?" "Chị đang thổi nến đón sinh nhật mẹ." "Nghiêm trọng lắm rồi, chị mở Facebook lên xem đi. Mọi người mắng chị với anh Chí dữ dội lắm kia kìa." "Ừ, được rồi." Khuyên đăng nhập Facebook, lướt nhanh trên bảng tin bạn bè, liền trông thấy những cập nhật đầy ẩn ý: "Tổng giám đốc ngoại tình với chủ tịch, chồng bắt ghen tại trận. Càng có tiền lại càng bệnh hoạn cả nhà nhỉ." Bên dưới bài đăng, nhiều người bình luận: "Có clip không? Đánh nhau tưng bừng không vậy bạn? Cho mình xin full HD đi nha." "Mình xem rồi, nhìn toàn đẹp trai đẹp gái mà sống như rác rưởi ấy." Khuyên nóng ruột lướt thêm xuống phía dưới, chợt dừng lại ở khung cảnh quen thuộc là không gian trước nhà. Tiếng Kỳ Tài chất vấn: "Là vì hắn ta nên em mới muốn ly hôn với anh có đúng không? Đường đường là chủ tịch tập đoàn hùng mạnh lại dụ dỗ vợ người khác, mày là cái thằng khốn kiếp." Sau đó có tiếng Quốc Chí gầm lên: "Điên đủ chưa hả?" Kỳ Tài không chịu thua: "Chưa đủ, mày đến tận nhà tằng tịu với vợ của tao chứ gì? Tao biết thừa, cái thằng chó chết." Đoạn clip chỉ dừng lại ở đó, hoàn toàn cắt hẳn khúc của Quốc Chí dùng điều khiển mở khóa cổng biệt thự bên cạnh bảo tài xế mang xe vào nhà và cảnh cáo Kỳ Tài. Nhà tôi về, láo nháo đừng trách tôi báo công an đấy. Rõ ràng đây là cố ý hãm hại. Người Khuyên hoài nghi nhất chỉ có thể là Kỳ Tài. Điều này càng khiến Khuyên quyết tâm chấm dứt hẳn với chồng hơn. Cô không nói không rằng soạn cho anh ta một cái tin chắc nịch. Sau tất cả những chuyện này, tôi với anh không còn gì để nói với nhau nữa rồi. Ngày mai nếu anh không ký, tôi sẽ nộp đơn xin đơn phương ly hôn với anh. Lúc đó lý do ly hôn sẽ được chỉnh lên. Anh bị thân bại danh liệt, thậm chí ngồi tù, chứ có trách tôi độc ác đấy. Tài cũng là loáng thoáng nghe con Lanh cập nhật tin nóng ở trên mạng, trông thấy đoạn clip lợi thế về mình, đang thầm cảm ơn cư dân mạng lại tốt tính xóa đi cái đoạn cần phải xóa. Ai ngờ sau khi tiếp nhận được tin nhắn sặc mùi uy hiếp, Kỳ Tài hoảng thần gọi cho vợ, nhưng cô chỉ toàn tắt máy. Đến sau lại là một tin nhắn khẳng định: tôi nói được làm được, không tin thì cứ chờ xem. Thời điểm này Trúc Diễm báo tin xấu cho Khuyên, cũng mượn cái cớ hỏi thăm Quốc Chí. Hôm qua cô ta không nhắn tin nữa mà điện thoại trực tiếp cho Quốc Chí. Anh ơi, cư dân mạng đang phẫn nộ lắm. Họ hiểu lầm tình bạn của anh và chị Khuyên. Bây giờ anh xử lý làm sao ạ? Vì sao mà họ phẫn nộ? Nếu vậy thì anh kết bạn Zalo với em đi. Em gửi đoạn clip qua cho anh xem. Vì dính dáng tới Khuyên, Chí đành phải đồng ý kết bạn với Trúc Diễm. Đoạn clip sai sự thật như vậy, khả năng là cái tên Kỳ Tài này giản dựng để câu kéo sự đồng tình của cư dân mạng, gây áp lực với Khuyên yêu dấu của anh. Anh không thể chịu nổi, lấy điện thoại ra gọi cho người thương. Khuyên nhìn thấy số của Quốc Chí, trong lòng buồn bực, cũng không muốn bắt máy. Anh kiên nhẫn qua một lúc lâu cũng không được, bạo gan trèo tường rồi đu vào ban công lên phòng Khuyên. Lúc này Khuyên vừa xuống nhà khuấy một tách cà phê để tỉnh táo suy nghĩ về rắc rối hiện thời. Thấy thân ảnh xuất hiện nơi ban công, cô cao giọng: anh sao lại vào đây được thế? Anh trèo tường qua, anh sợ em có chuyện. Rắc rối này không phải là từ anh sao? Không, anh đơn thuần là anh về nhà mà, đâu có chọc gì ai đâu. Là hắn ta lao đến thấy rối đấy chứ. Anh nói cho em biết đi, anh mua nhà đó từ bao giờ? Giá tốt thì mua thôi, em đừng có quan tâm. Chuyện của em cứ để anh xử lý, quan trọng là em phải giữ vững tinh thần. Mắt liếc thấy tách cà phê trên tay của Khuyên, Quốc Chí giật lấy cái cốc, nốc một hơi đến hết luôn. Anh nói: tối rồi, uống cái này không tốt đâu, em nghỉ ngơi đi để anh dẹp cho. Không có em anh về thế nào được? Vậy thì anh lại trèo tường thôi, em cứ đóng cửa đi, không phải lo lắng đâu. Cũng không được phép suy nghĩ vẩn vơ đâu đấy. Ngủ ngon nhé. Bất ngờ với hành động kỳ quặc của Quốc Chí, Khuyên gật đầu trong vô thức. Chốc lát chợt nhớ ra trèo tường nguy hiểm, cô lại bắt anh về bằng cửa chính cho an toàn. Đến khi một mình tĩnh tâm, nghĩ tới việc anh bất kể trèo tường nguy hiểm cũng vì sợ cô có chuyện, rồi cả một cử chỉ thật nhỏ không cho cô uống cà phê vì sợ cô mất ngủ, hay là lời khuyên cô giữ vững tinh thần, mọi chuyện đã có anh giải quyết. Những điều đó khiến trái tim của cô nảy lên những nhịp xao xuyến lạ kỳ. Có chút reo vui nhưng phần nhiều là sợ hãi. Cô sợ bản thân của mình trở thành tiểu tam, bị người đời phỉ nhổ. Vậy thì những cố gắng của cô với Nhật Khuyên cũng sẽ không được mọi người công nhận thì sao? Bên này Khuyên hoang mang với cảm xúc hỗn độn. Nhà bên kia Quốc Chí cầm điện thoại yêu cầu dịch vụ thám tử đắt đỏ nhất, trả phí cho hacker mũ xám tìm ra tài khoản đăng đoạn clip đó, cắt bớt ngụy tạo chứng cứ bất lợi cho uy tín của Khuyên và anh. Hacker mũ xám qua hơn một giờ tra tìm, xác định địa điểm đăng nhập là trong một tiệm internet quy mô nhỏ. Ngoài ra tài khoản đó cũng đăng xuất ngay nên không thể tiếp tục truy vết. Tình hình trước mắt, Chí chỉ có thể hack tài khoản kia rồi xóa đi toàn bộ đoạn hình ảnh được đăng tải. Nếu cần thiết, anh sẽ ra mặt chứng minh mình với Khuyên là hàng xóm láng giềng, còn là quan hệ hợp tác làm ăn, tuyên bố mạnh tay nếu có người nào đặt điều vu khống. Qua một đêm, đoạn video đăng tải được gỡ sạch, nhưng lời đồn thổi vẫn còn râm ran khiến Khuyên vô cùng khó chịu. Cô tức tối, muốn có một lời xác nhận của Kỳ Tài. Thế nào? Ký hay là không ký? Anh không muốn. Vậy thì để luật sư của tôi nói chuyện với anh. Qua một tiếng sau, luật sư của Khuyên liên hệ gặp Kỳ Tài. Qua cuộc đối thoại, anh ta biết Khuyên đã sẵn sàng chuẩn bị hồ sơ cho yêu cầu ly hôn đơn phương. Việc này có nghĩa là sẽ không có cơ hội thương lượng nữa nếu như hồ sơ chính thức nộp lên tòa án. Sự phẫn nộ không lớn bằng nỗi sợ hãi. Tài mở mạng tra cứu khung hình phạt dành cho tội giao cấu với trẻ vị thành niên. Tội danh của Tài ứng vào khoản 2, điều 145, mức phạt tù từ 3 đến 10 năm, thuộc trường hợp phạm tội 2 lần trở lên. Cuộc đời có vẻ đen rồi, xem như cả tương lai bị hủy. Vì vậy, dù rất không cam lòng, Kỳ Tài cũng đành phải chấp nhận, thỏa thuận với Khuyên. Tôi đồng ý, với điều kiện cô trả hết đoạn video về chuyện của tôi và con Lanh. Được thôi. Ai nuốt lời làm chó, nên nhớ cái ơn năm xưa tôi lo liệu hậu sự cho mẹ của cô đấy. Yên tâm đi, tôi không nuốt lời đâu. Kỳ Tài biết rõ bản tính của Khuyên. Nếu nhắc đến ơn nghĩa với mẹ, cô ta nhất định sẽ không bao giờ bày cái trò cháo trở. Hai người gặp nhau, một người ký đơn, một người cam đoan sẽ giao trả lại toàn bộ chứng cứ sau khi tòa đưa ra phán quyết. Giải quyết xong xuôi chuyện ly hôn, Khuyên vùi đầu vào công việc, mặc kệ miệng đời dị nghị. Nhưng có một người vẫn không cam lòng khi phát hiện ra tài khoản ảo mình lập nên bị báo cáo bay màu. Chắc vì vậy mà đoạn clip kia bị mất sạch. Nghĩ vậy, vẫn chiêu trò cũ, Thúy Tình lập một tài khoản Facebook mới, đăng tải một lần nữa. Không may cho cô ta, tiệm internet lần này bị gắn camera giám sát. Ngay khi hacker mũ xám xác định được vị trí đăng nhập của đối tượng, thám tử liền tìm tới tiệm, chi tiền nhờ trích xuất camera. Xác định được nhận dạng của người đăng tải hình ảnh, thám tử báo cáo lại tất cả cho Chí. Anh chi tiền để thám tử làm biện pháp mạnh với Thúy Tình, cho cô ta hai sự lựa chọn: hoặc là đăng tải nội dung ghi hình đầy đủ, tự mình cải chính thông tin và công khai xin lỗi Khuyên, hoặc là truy tố trước pháp luật với nhân chứng vật chứng đầy đủ. Trước khí thế cường hãn của Quốc Chí, Thúy Tình run sợ phải lựa chọn phương án đầu tiên. Cô ta còn tự quay video lời xin lỗi dành cho hai khổ chủ, sau đó được hai vị lãnh đạo đăng tải lên fanpage của công ty. Vì vậy, thanh danh của Quốc Chí và Khuyên được rửa sạch hoàn toàn. Trong một tháng sau đó, Khuyên trải qua hai lần gặp mặt với Kỳ Tài ở tòa, bao gồm một lần tiến hành hòa giải và một lần đưa ra phán quyết. Kết thúc phiên tòa, quan hệ vợ chồng của hai người được công nhận là kết thúc. Khuyên giao cho Tài USB lưu giữ hình ảnh giao cấu bệnh hoạn của anh ta cùng con Lanh. Cái nghĩa lẫn tình của nhiều năm qua giữa cô và mẹ con bà Lành cũng chấm dứt trong ngày hôm đó. Tâm thế Khuyên nhẹ nhõm và có một người cũng vui mừng không kém. Thời khắc Quốc Chí mong đợi đã trở thành sự thật rồi. Anh không rõ đã trải qua bao nhiêu năm như vậy, Khuyên có từng rung động với Kỳ Tài hay không, nên giây phút này anh chẳng biết là cô vui hay là buồn nữa. Thôi thì là gì đi nữa, cũng đã tới lúc anh kéo gần khoảng cách để mở cánh cửa lòng của người thương thêm một lần nữa. Lẽ ra trong một tháng làm hàng xóm láng giềng với Khuyên, anh đã bắt đầu đẩy nhanh kế hoạch chinh phục. Ngặt nỗi rắc rối xảy đến, ảnh hưởng danh dự của người thương, Chí đành gác lại mong ước trong lòng, tìm cách giải quyết ổn thỏa. Mọi chuyện xong xuôi, lại tới vấn đề ly hôn của Khuyên, anh không dám nóng nảy bộp chộp, tạo điều kiện cho thứ tiểu nhân kia bịa đặt dựng chuyện. Mãi tới hôm nay mới có thể thở vào được rồi. Thế là buổi tối hôm ấy, có người nào đó cố tình ngâm mình trong nước lạnh hơn một tiếng đồng hồ. Sau đó anh còn dùng máy sấy tóc làm nóng phần trán và ở dưới hai cánh tay. Cảm thấy nhiệt độ đã thích hợp rồi, Quốc Chí liền lên giường đắp chăn, rồi lấy cái điện thoại ra nhắn tin cho Khuyên. Anh mệt quá, cả người lạnh toát. Nếu ngày mai anh không dậy nổi thì phiền em gọi xe cấp cứu giùm anh với. Nhận được tin nhắn, Khuyên sốt ruột bấm gọi. Anh làm sao rồi? Quốc Chí đáp lại, giọng yếu ớt. Anh lạnh toàn thân, nhưng chắc là không sao đâu. Thôi, anh không phiền em nghỉ ngơi. Anh có sốt không? Anh cũng không biết. Vậy nhá, anh cúp máy đây. Khuyên bực mình gọi to. Quốc Chí! Anh nghe. Chờ đó đi, tôi qua ngay. Em qua làm cái gì? Không nói nhiều, gắng lên một chút đi. Xuống mở cửa cho tôi đi. Ngữ điệu này hoàn toàn là ra lệnh. Khuyên tắt ngay cái điện thoại, chạy xuống mở cửa, không để ý tiếng cười thật khẽ của ai kia truyền qua đường dây. Chí liền đứng dậy, chỉnh sắc mặt mệt mỏi, rệu rã đi xuống lầu. Trước kia Chí ghét nói dối, không ngờ lại có lúc anh phải sở cái chiêu trò này ra để tiếp cận trái tim đầy những ngờ vực của Khuyên. Cũng hết cách, Chí nhủ lòng sau này sẽ thú tội với cô ấy là được. Đối diện Khuyên, Chí mang cái dáng vẻ lờ đờ không đứng vững. Báo hại cô sốt sắng đỡ lấy anh đi vào trong nhà. Cho Chí ngồi xuống, Khuyên dùng tay kiểm tra trên trán anh theo cảm tính. Hình như là sốt thật rồi. Cô liền hỏi cặp nhiệt kế ở đâu để kết quả chính xác hơn. Chí lắc đầu bảo không có. Cô lườm mắt lèm bèm. Nhưng sao cái nhà này chỉ có một mình anh vậy? Người giúp việc đâu? Anh giàu thế mà không thuê được sao? Anh không quen người lạ trong nhà. Khuyên lắc đầu thở dài, chạy về biệt thự của mình lấy cái cặp nhiệt độ. Chí tranh thủ lấy máy sấy làm nóng hai bên nách một lần nữa. Chờ Khuyên đi vào cặp nhiệt độ, thân nhiệt của Chí lúc này đúng là gần 39 độ rồi. Chí run rẩy trong chiếc chăn, yếu ớt than lạnh, muốn đắp thêm chăn. Khuyên sợ nhiệt độ càng tăng sẽ nguy hiểm, vội vàng đi đun nước ấm, rửa mát cho người nào đó. Vừa nâng cái tay lau cho anh, Khuyên vừa trách móc. Về nước sao không mang theo vợ của mình đi, báo hại người khác, thấy ghét. Anh không có vợ mà, chưa từng có vợ. Quốc Chí thu mình lại như một đứa trẻ, nũng nịu ỉu xìu như bị oan. Nhưng thông tin này lại khiến Khuyên vô cùng bất ngờ. Thế còn ảnh đính hôn của anh năm xưa thì sao? Anh chỉ lo học, làm gì có ai đâu chứ. Anh mệt, anh lạnh, lạnh lắm. Quốc Chí thường ngày chững chạc điềm tĩnh, Quốc Chí của bây giờ sao mà thu mình lại rất đáng thương. Bất đắc sĩ Khuyên dỗ dành. Thôi được rồi, anh gắng chịu đựng một chút đi. Mà anh ăn uống gì chưa? Anh chưa, nhưng thôi em cứ về nghỉ đi, mặc kệ anh. Anh ngủ một chút chắc là sẽ đỡ thôi mà. Chí hiểu tính của Khuyên, đã nói như vậy rồi thì cô chắc chắn là không thể bỏ mặc. Quả nhiên anh nghe tiếng cô cằn nhằn. Anh bao nhiêu tuổi rồi hả? Sao đói mà không biết tìm đồ ăn? Chắc đói bụng nên mới lả người chứ gì. Khuyên đang nói, Chí bỗng dưng hắt hơi. Đoán là người ta bị cảm rồi đấy. Với cả ánh mắt của Chí trông như bé con bị phạm lỗi, bị mắng vậy. Khuyên thở dài xuống nhà tìm trong tủ lạnh có thứ gì nấu cho anh được không. Chớ trêu là tủ lạnh trống trơn, ngoài bia cũng chỉ có nước lọc, không có thịt thà, rau củ gì cả. Hết đường nói nổi con người này mất. Khuyên đành bảo. Nhà anh cái gì cũng thiếu thốn vậy, không thể hở một chút, em lại chạy sang kia, rồi lại chạy sang đây được. Thôi thì tối nay em cho anh ngủ nhờ một hôm đấy. Qua đó em nấu cháo cho mà ăn, cho mà có sức. Trong lòng Quốc Chí hò reo vui sướng, nhưng ngoài mặt vẫn vờ vịt từ chối. Thôi em cứ để mặc anh đi, mắc công thiên hạ, rèm pha dị nghị. Em không vướng bận gì nữa rồi, ai nói gì thì mặc kệ chứ, thanh giả tự thanh thôi. Nhưng anh không nghe lời thì em không nói chuyện với anh nữa đâu. Màu mè vậy là đủ rồi. Chí cun cút theo sau thân ảnh xinh xắn đáng yêu của người thương. Anh nằm dài trên sofa, đôi mắt dán chặt vào bóng lưng của người con gái ấy. Cô ấy băm thịt, cô ấy nấu cháo, cô ấy thái hành. Hình ảnh giản đơn mà vô cùng ấm áp, là mơ ước cả đời mà anh mong mỏi. Không biết đến lúc nào mới trở thành hiện thực đây. Anh miên man hy vọng một lúc thì Khuyên bưng bát cháo nóng hổi, thơm phương phức ra ngoài. Vì anh là người bệnh, cô nhẹ giọng dỗ dành. Anh ngồi dậy đi, ăn cháo hành cho giải cảm. Anh không muốn ăn đâu. Chứ thế nào nữa, ngoan, ăn cho mau khỏe đi chứ. Sao ôi, anh lớn tướng thế này rồi mà cô ấy còn bảo là ngoan nữa chứ. Cơ mà anh thích, anh cười mỉm gật đầu. Ngay lúc này, điện thoại của Khuyên vang lên hồi chuông. Cô bấm máy nói ngắn gọn. Alo, tôi nghe. Chỉ đoán là cái tên đàn ông khốn kiếp kia mà. Trong lòng dậy sóng, một chút chủ ý nảy lên, anh cất giọng. Cháo ngon lắm, hết bát này cho anh xin bát nữa nha em. Chỉ cố tình nói lớn, thanh âm lọt qua đường truyền đến tai Trúc Diễm. Cô ta sửng sốt hỏi. Nghe bảo anh chị là hàng xóm thôi mà, không ngờ tình cảm tốt đến như vậy. Cũng không có gì cả đâu, vậy thôi nhá, bye. Dạ vâng. Trúc Diễm tắt máy, ánh mắt liền khởi động tia sắc bén. Trước kia người ta đồn thổi, cô không tin, bây giờ thì quá rõ ràng rồi. Nhưng anh Chí là trai tân, lịch lãm, tài giỏi, chị ta đâu có xứng chứ. Có khi nào là chị ta mồi chài, dụ dỗ anh Chí hay không? Khả năng rất cao. Trúc Diễm càng nghĩ lại càng điên tiết, càng điên thì lại càng ghét. Cô nhớ lại cái lúc mình nhờ cậy chị ta bắc cầu cho nói chuyện với anh Chí, chị ta còn ra vẻ nhiệt tình lắm cơ. Không ngờ lại thảo mai đến vậy. Bất giác, thiện cảm trong lòng của Trúc Diễm dành cho Khuyên mất sạch, như con ngựa mất cương muốn tìm kiếm vùng trời hạnh phúc của riêng mình. Lòng trung thành của Diễm dành cho cô chủ của mình từ giây phút ấy đã vỡ vụn. Khuyên cứ tưởng Quốc Chí đúng là đói bụng lắm rồi, nên bát cháo vừa hết cô liền múc thêm một bát nữa cho anh. Ban nãy nói hớ thì bây giờ anh cũng đành bấm bụng mà ăn thôi. Hết hai bát rõ to, bụng anh căng tròn như cái trống vậy. Khuyên đặt tay lên trán anh kiểm tra sơ, thấy không còn sốt nữa mới yên tâm phần nào. Để chắc chắn, cô còn dùng nhiệt kế đo thử. chỉ còn 36.8, nghĩa là không có gì đáng lo rồi. Lúc này Khuyên ngó đồng hồ cũng không còn sớm, thôi thì không đuổi người ta về nhà nữa. Cô dịu dàng nói khẽ, ổn rồi, anh ngủ một giấc đi, tới sáng mai là khỏe thôi. Chỉ có chút phụng phỉu, không biết nửa đêm có lại sốt không ta. Dừng lời một chút, Chí làm như sợ phiền Khuyên. Anh nhìn cô dục bằng chất giọng nghe ra không được tốt lắm. Chắc không sao đâu, em về phòng đi, ngủ ngon nhé. Thà không nói, Khuyên còn không nghĩ tới. Đã nghe đến như vậy rồi, cô tất nhiên có chút bất an. Đúng là cô đã từng đọc qua, thể trạng của mỗi người mỗi khác. Có người cắt sốt một lần là khỏi ngay, cũng có người phải 2-3 lần mới hết sốt hoàn toàn. Chẳng may Chí thuộc trường hợp thứ hai, cô ngủ say không biết thì nguy hiểm lắm. Anh ấy chưa chắc đã đủ sức lên phòng gọi cô được. Nghĩ thế, cô quyết định cho Quốc Chí nghỉ ngơi chỗ gần mình, có mệt gọi ngay cũng tiện. Dìu Chí lên nằm chiếc giường êm ái, thoải mái. Khuyên lấy chiếu trải ra đất, ôm một chăn một gối nằm bên dưới. Quốc Chí chau mày ngượng ngùng. Anh phiền em, lại còn khiến em phải ngủ khổ sở như thế. Không được đâu, vẫn nên là để anh nằm dưới đó. Anh không khỏe, nằm ở đây lạnh lắm, lại phí công em. Thôi không cần nói nhiều đâu, ngủ đi cho nó khỏe. Em biết tính anh mà, khi mà nghĩ ngợi thì khó ngủ lắm. Chứ anh muốn sao? Chiếc giường này to quá, hai người nằm rất rộng. Nếu mà em ngại thì chắn gối ôm hay là gấu bông ở giữa. Giấc ngủ em thoải mái, anh mới đỡ ngại hơn. Nếu không anh về nhà anh cũng được. Quốc Chí kiên quyết đứng dậy, thân thể chưa vững vàng đã thấy ôm đầu ngã phịch xuống nệm. Khuyên bất đắc dĩ cũng không biết tính làm sao cả với cái ông tướng cứng đầu này, đành xuôi theo ý của Quốc Chí. Nhưng mà cô cũng xuống lầu lấy chiếc gối ôm của bà Lành với mấy con gấu bông đặt ở giữa, chia giường ra làm đôi. Cô lườm Chí nói, vừa cái bụng anh chưa? Nếu mệt thì cứ gọi em xuống lấy thuốc cho đấy. Ừ, anh biết rồi, em ngủ trước đây. Thời gian này Khuyên thật sự vất vả, vừa bắt tay thực hiện các khâu máy móc và nhân sự của Nhật Khuyên, vừa phải giải quyết dứt điểm hôn nhân không hạnh phúc của mình. Hôm nay một gánh nặng đã xong rồi, cô an ổn chìm vào giấc ngủ, không biết bên cạnh có người vì ngắm cô mà thao thức cả đêm. Lúc này cô chẳng khác gì con mèo nhỏ, thật ngoan thật hiền, cuộn tròn trong chiếc chăn, khác lắm với ban ngày sủ lông nhím ra và nhìn anh bằng cặp mắt nghi hoặc. Càng ngắm, anh càng được muốn chạm vào đôi môi căng mọng ấy, lấy chút hương vị thơm ngọt đặc biệt của người mình thương. Cơ mà Chí chỉ có thể kìm nén nỗi khát khao trong lòng, không dám manh động khiến Khuyên chán ghét. Đến gần sáng, Quốc Chí mới có thể chợp mắt. Khuyên bị đánh thức bởi tia nắng ban mai rót vào ô cửa nhỏ. Cô ngồi dậy vươn vai, trông thấy Chí ngay bên cạnh mới nhớ ra. Đêm qua, Chí ngủ lại ở nhà mình. Cô bèn đưa tay chạm lên trán của Chí, kiểm tra cơn sốt một lần nữa. Trán anh mát lạnh, bây giờ cô có thể yên tâm được rồi. Khuyên nhẹ lòng đi vào phòng đánh răng rửa mặt. Cô không biết thời khắc bàn tay mềm mại áp lên da của Chí, tựa như nạp đầy năng lượng vui vẻ cho anh. Vậy nên dù ngủ được ít thôi, Chí cũng cảm thấy vô cùng phấn chấn. Thế mà vẫn giả vờ ngủ say, chờ Khuyên đi vào nhà vệ sinh mới mở mắt ra, cười rất ư là thỏa mãn. Khi Khuyên quay lại thấy Quốc Chí đã thức rồi, cô hỏi thăm, anh cảm thấy trong người sao rồi? Cũng đỡ choáng rồi, cảm ơn em nhiều lắm. Ừ, vậy thì anh đi về nhà của mình đi, em phải đi làm đây. Nếu mà anh còn mệt thì cứ nghỉ thêm một ngày cho chắc. Chí còn luyến tiếc cái cảm giác tuyệt vời lúc này lắm, nhưng cô nói như vậy rồi, anh nên biết điều mà trở về thôi. Công cuộc chinh phục lần này không thể vội vàng được. Có câu dục tốc bất đạt, thỏ sắp vào hang ăn cỏ rồi, tuyệt đối không thể để thỏ hoảng sợ mà chạy mất được. Hai người cứ thế chỉnh trang đồ đạc rồi đến công ty. Trúc Diễm sau một đêm suy nghĩ, tính toán của cô ta là lợi dụng sự thiếu phòng bị của Khuyên đối với một công thần như mình, cho Khuyên một kích mạnh mẽ. Vì vậy cô ta vẫn giữ thái độ ân cần tận tâm với Khuyên. Chị ơi chị, em mới biết một quán trà sữa ngon lắm, hay là trưa nay chị em mình đi uống đi chị. Bận biểu căng thẳng một ngày, cô cấp dưới nhí nha nhí nhảnh này khiến Khuyên vui vẻ không ít. Cô gật đầu đồng ý. Trưa hôm đó, anh Hải chở hai chị em đến quán nọng. Đúng thật là trà sữa thơm ngon mà không quá ngọt, kết hợp với chân châu phô mai béo ngậy, to tròn như viên bi, nhai vào dai dai rất thích. Diễm nói chuyện trời chuyện đất rồi rất tự nhiên bắc qua đời sống tình cảm của Khuyên. Chị Khuyên, em nghe đồn là ngày xưa chị và anh Chí yêu nhau có phải không ạ? Khuyên xem Diễm như cô em gái nhỏ, không hề xấu Diễm. Ừ, vậy sao hai người chia tay? Chị nhìn thấy ảnh của anh Chí đính hôn. Lúc ấy anh ấy đang ở Mỹ, chị có viết một lá thư, mong đó chỉ là trò đùa. Không ngờ anh ấy thừa nhận. Quá thất vọng, chị mới đồng ý lời cầu hôn của Tài. Thôi đừng nhắc nữa, chuyện qua rồi, cứ để cho nó qua đi em. Dạ vâng. Ngồi thêm một lát, cũng đến giờ làm buổi chiều. Hai người ra xe quay về văn phòng. Khuyên vùi đầu trong những kế hoạch tái thiết công ty cũ. Còn Trúc Diễm, khi biết được nguyên nhân, cô ta lại càng muốn xác nhận một lần nữa tình cảm Quốc Chí dành cho Khuyên. Một mình trong phòng riêng quá tiện lợi, Diễm gọi điện thoại cho Chí. Anh bắt máy, thanh âm hờ hững. Alo, tôi nghe. Em Diễm đây. Có chuyện gì không? Tôi đang bận. Cô nói nhanh đi. Dạ, có liên quan đến chị Khuyên anh ạ. Nhắc đến Khuyên, Chí không phớt lờ nữa, liền hỏi. Là chuyện gì? Khuyên bị làm sao? Giọng điệu nghe rõ sự lo lắng. Diễm ghen tị muốn chết, nhưng vẫn cố gắng ngọt ngào. Em nghe nói hai người từng yêu nhau, không biết vì điều gì mà lại chia tay. Em hỏi thật, trong lòng anh có thương chị ấy không? Chuyện của tôi không có liên quan tới cô. Em xem chị Khuyên như là chị gái của em vậy, tất nhiên là mong chị ấy hạnh phúc rồi. Anh tốt như vậy, bỏ lỡ anh thì tiếc quá. Nên em muốn giúp hai người mà. Nếu anh không chê, để em làm quân sư cho anh được không? Thật sao? Vâng, anh cứ yên tâm đi. Em sẽ cố gắng hết sức mình để giúp đỡ hai người mà. Chỉ cần sau này anh yêu ái cho đứa em gái này một chút là được mà. Suy nghĩ một chút, Chí đáp. Đồng ý. Hai tiếng này không khác gì lời khẳng định tình yêu tha thiết của Quốc Chí đối với Khuyên, khiến cho Trúc Diễm lửa giận ngùn ngụt. Chiều hôm đó cô ta quyết định làm một việc. Giờ tan tầm, Diễm không về nhà ngay mà đến thẳng quán cà phê Phúc Long. Ở đó có người đàn ông đang đợi sẵn. Thân ảnh thướt tha, xinh đẹp của cô ta xuất hiện. Người nọ không giấu được bực tức trong lòng, cao giọng hỏi. Cô giỏi lắm, còn dám hẹn tôi ra đây sao? Tôi dám làm, nghĩa là tôi có sự phòng bị rồi. Anh manh động thì chẳng có lợi gì đâu. Với cả hôm nay tôi đến đây là có thiện ý. Nói đi. Tôi muốn hợp tác với anh. Sau khi cô lừa gạt tôi xong, cô nghĩ tôi còn tin cô chắc? Trước khác, giờ khác. Chuyện này có lợi cho cả tôi và anh mà. Anh có nghe qua câu không có kẻ thù vĩnh viễn, cũng không có đồng minh vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn thôi. Quan hệ giữa tôi với anh và bà Khuyên chính là như vậy đấy. Thì ra con sói mắt trắng đã tới lúc muốn cắn ngược rồi đấy nhỉ. Không cần phải châm chọc đâu. Anh nói đi, chịu hay là không? Chịu cũng được, nhưng tôi phải biết cô làm thế là vì cái gì. Tôi muốn có Quốc Chí, còn anh lấy lại cái thứ thuộc về mình, rất tốt có đúng không? Kỳ Tài nghiền ngẫm, cuối cùng anh ta cũng đồng ý. Trúc Diễm khai thác thông tin. Tôi hỏi, anh phải trả lời thật đấy nhá. Trước kia có phải là anh ngụy tạo thư và hình ảnh để anh Chí và Khuyên chia tay nhau có phải không? Sao cô biết? Nghe họ nói một chút rồi phân tích, tôi liền phán đoán được rồi. Vậy thì sao? Bọn họ muốn quay lại với nhau, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Hiện tại tôi lấy được lòng tin của cả hai người rồi. Chỉ cần tôi đào sâu hiểu lầm, bọn họ đừng có mong trở lại với nhau. Lúc này Kỳ Tài rút trong túi chiếc điện thoại, bấm dừng chức năng ghi âm, đưa đến trước mặt của Trúc Diễm. Tôi thu lại lời nói này làm bằng chứng. Sau này cô mà phản bội tôi thì cô chết với tôi. Được thôi. Sau đó Kỳ Tài chìa tay ra nói. Chúc chúng ta hợp tác thành công tốt đẹp. Tôi chờ kế hoạch của cô. Ok. Chốt xong vấn đề hợp tác, hai người ai về nhà nấy. Còn lúc này Khuyên vừa về tới nhà không lâu, đang loay hoay làm mì xào thịt bò đơn giản thì nghe có tiếng chuông cửa. Quốc Chí gãi tai cười trừ. Nhà không có đồ ăn, anh qua xin ăn trực một bữa nhé. Chưa kịp đợi Khuyên đồng ý, Chí bước thật nhanh vào nhà. Cô cũng không tiện quát mắng ầm ĩ lên, đóng cửa lại rồi bước theo cư nữ cái người kia. Anh nghèo lắm hay sao mà phải ăn trực? Anh không biết nấu, mua về cũng để hư rồi bỏ, rất lãng phí. Thì anh thuê người giúp việc đi. Anh từng nói với em rồi mà, anh không quen trong nhà có người lạ. Thế trước đây thì sao? Anh ăn thức ăn nhanh thôi, nhưng gần đây bác sĩ bảo rất có hại cho bao tử. Nên anh... Mình là bạn mà đúng không? Chẳng lẽ em keo kiệt với anh một bữa cơm sao? Chỉ nói như vậy rồi, Khuyên còn nói gì được nữa. Đành luộc thêm mì trứng, chế biến thêm một phần cho Chí. Rất nhanh, hai đĩa mì xào bò đẹp mắt được bày ra bàn, có xếp cà chua và xà lách đơn giản thôi, nhưng qua cặp mắt của Chí thì đó là mỹ vị tuyệt hảo. Huyên vẫn còn chưa bớt khó chịu, cô nói trống không. Ăn nhanh đi rồi về. Anh gật đầu, cơ mà hành động thì khác hẳn, chậm rãi thưởng thức từng sợi mì dai ngon, tấm tắc khen. Công nhận, em nấu ăn tuyệt thật đấy, bao nhiêu năm rồi mà vẫn vậy. Thôi, không dám nhận, có khi chẳng ngon được bằng vợ anh đâu. Huyên à, anh nói thật với em mà, trước đây không có, bây giờ cũng không có. Anh đoán không lầm thì chắc là cái tên kỳ tài kia chia rẽ chúng ta rồi. Hay là em đem cái tấm hình mà em nói cho anh đi. Tôi đốt rồi. Thôi, chuyện cũng xong rồi, mình bỏ hết đi mà em, làm lại từ đầu có được không em? Lời của Chí nghe ra rất chân thành, nhưng mà bao năm qua đều tin là người yêu bội phản. Sau một lúc Huyên khó mà chấp nhận, cô không thể nói ngay suy nghĩ trong lòng của mình nên đành giữ im lặng. Chí không dám gượng ép, không nói nữa, chuyển đề tài. Đằng nào thì em cũng phải nấu ăn, hay là em cho anh góp tiền nhá, mỗi ngày nấu thêm cho anh một suất có được không? Anh định góp bao nhiêu? Tôi lấy giá cắt cổ đấy nhá, chi bằng anh thuê người nấu đi, còn rẻ và còn ngon hơn. Huyên nói khích để thách thức, không ngờ Quốc Chí chỉ chờ có thế, tươi cười đầy mặt. Được, bao nhiêu cũng được mà. Huyên bó tay, cố gắng bàn ra. Chỗ bạn bè tôi khuyên thật nhá, anh vẫn nên thôi đi, người lạ rồi sẽ thành quen thôi mà, dạy anh khó tính quá đấy. Anh không thích, nếu em vẫn cương quyết, hay là em dạy anh nấu ăn đi. Anh thuê đầu bếp về mà dạy cho. Biểu cảm Quốc Chí thất vọng, im lặng ăn tiếp. Huyên vẫn là không đành lòng. Anh chắc chắn muốn tôi dạy cho anh chứ? Chí liên tục gật đầu như một đứa trẻ mừng rỡ vì được trao quà. Huyên thở dài tiếp lời. Thôi được, nếu như vậy nhá, thì từ mai anh sang đây tôi dạy cho. Nói trước, tôi chỉ dạy anh những món đơn giản trong hiểu biết của tôi thôi, cầu kỳ quá tôi không làm được đâu. Vậy quá tốt rồi, anh cảm ơn em. Hai người ăn xong, Chí xung phong đi rửa bát. Huyên nghĩ cũng không nhiều nhặn gì cho lắm, xua cho Chí về. Cô tự dọn loáng là xong rồi, nhưng Chí kiên quyết. Có làm thì mới có ăn chứ, bữa nay ăn trực, rửa bát là đúng rồi. Huyên chán tranh luận, bỏ ra phòng khách xem hài. Chí vui vẻ vừa cọ xà phòng vừa nghêu ngao, cố ý hát cho ai đó nghe. Bỏ em vào ba lô, đưa em ra khỏi thủ đô, mình cùng rời thành phố, tránh những làn khói ô tô, xây một căn nhà gỗ ở mãi xa tận ngoại ô, vứt hết những bão tố giữa chốn Hà Nội đông đúc xô bồ, gạt bỏ muộn phiền đằng sau, mình sống như là đen vâu, về mình nuôi thêm cá, buồn quá mình trồng thêm sau. Anh chẳng ngại điều gì đâu, nước mắt mình tự mình lau, tình cảm dù trước dù sau, chỉ cần được có nhau. Giọng ca trầm ấm như lời thổ lộ, bất giác khiến trái tim của Khuyên lạc đi mấy nhịp. Cô không sao quên được, vẫn là giọng ca này. Năm ấy hát cho cô nghe ca khúc Còn Ta Với Nồng Nàn, sâu lắng thiết tha. Những yêu thương của ngày tháng cũ bất giác ùa về như thác lũ, khiến lòng cô dâng lên những cảm xúc bồi hồi. Trước kia cô từng nghĩ mình còn nhớ là vì còn hận người yêu bội bạc. Đến lúc này cô mới biết vì còn thương nên mới chưa từng quên. Sâu thẳm trong tâm trí của Khuyên vang lên tiếng thúc giục. Đã từng suýt bỏ lỡ, nếu còn cơ hội nghĩa là còn duyên, đừng để quá muộn mà hạnh phúc vụt mất. Đang miên man nghĩ, Quốc Chí khẽ gọi. Khuyên này, em có muốn nghe lại bài Còn Ta Với Nồng Nàn không? Quốc Chí như đọc được suy nghĩ của Khuyên, cô bẽn lẽn che giấu nội tâm của mình, rồi đẩy Chí ra ngoài cửa. Em bận việc rồi, em cần phải yên tĩnh tối nay, anh đi về đi. Nếu vậy em tiện suy nghĩ luôn chuyện của tụi mình đi nhá. Khuyên vẫn là không đáp, khóa cổng chạy vội vào nhà. Trong người con gái ấy có vẻ mặt thẹn thùng, Quốc Chí cưng chết đi được. Trong bụng cũng ngập tràn hy vọng, anh vui vẻ về nhà của mình. Vừa đặt lưng, nhớ lại vành tai ửng hồng, lúng túng như con gà mắc tóc của Khuyên, nụ cười càng thêm sâu. Ngay lúc này, Trúc Diễm gọi đến. Mai anh rảnh không? Gặp em một chút đi, em tư vấn cho anh vài chiêu. Mắt thấy đã thành công gần kề, Quốc Chí cười phớ lớ. Có lẽ không cần nữa đâu, tự tôi cố gắng là được rồi. Nghe ra mùi thất bại khi tuyệt chiêu còn chưa tung ra, Trúc Diễm nóng ruột, nhưng cô ta vẫn cố gắng kìm lại, vờ như là không có gì. Ôi thế à, vậy thì em phải chúc mừng anh chị rồi. Cảm ơn, tôi cúp máy đây. Vâng. Diễm tập trung suy nghĩ, phân tích những thông tin có được từ Khuyên và Kỳ Tài. Trí óc nhạy bén, Trúc Diễm rất nhanh đã nảy ra chủ ý, nhanh chóng chuẩn bị hết thảy. Một ngày làm việc như thường lệ, Diễm mang mấy tập hồ sơ gồm mấy hợp đồng lớn của một công ty mà Diễm đã tự mình thương thảo được, trình lên cho Khuyên xem xét cần thêm bớt một số điều khoản nào hay không. Khuyên đang cao hứng, khen người em giám đốc tuổi trẻ tài cao, chợt có một số điện thoại lạ gọi đến. Thời gian gần đây, Khuyên thường xuyên liên lạc để trao đổi, thu mua máy móc và bắt đầu tìm kiếm thêm cổ đông cho Nhật Khuyên, nên số lạ thế này không hiếm. Cô liền trượt màn hình để nghe. Đầu dây bên kia là một giọng phụ nữ. Alo, xin hỏi cô có phải là Hoàng Minh Khuyên hay không? Phải, là tôi đây. Ra là mày, cái thứ tiểu tam mất nết giật chồng người khác, đồ mặt dày, đồ khốn nạn. Xin lỗi, chị có nhầm lẫn gì không? Tôi không biết chị đang nói cái gì cả. Còn nhầm nữa hả? Mày dụ dỗ đưa đẩy Quốc Chí chồng của tao, người ta đồn dần dần đây rồi. Mày chờ đó, tao từ Mỹ về Việt Nam chờ chết mày nghe con. Dứt lời, người phụ nữ kia gác máy, để lại Khuyên với nỗi hoang mang tột độ. Đêm qua chỉ nói là anh không có vợ, trước chưa từng, giờ cũng chưa có. Cô đã định mở cánh cửa của lòng mình tiếp nhận anh thêm một lần nữa. Cô chọn tin anh thay vì người chồng cũ mưu mô kia. Không ngờ Quốc Chí thực sự lừa dối cô. Tấm ảnh đính hôn năm xưa là thật, anh phụ bạc cô cũng là thật. Điều đã chấm dứt rồi, sao còn về đây lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ cô chứ? Anh xem cô chỉ là món đồ chơi để thỏa mãn dục vọng của anh thôi đúng không? Bất giác, mắt Khuyên cay xè, hai hàng nước mắt mặn mặn khẽ khàng rơi, cổ họng cô nghẹn ứ. Nỗi xót xa trong tim cuồn cuộn lên như sóng. Thế mà lúc này Quốc Chí còn gọi đến. Bàn tay Khuyên run run còn lộ rõ sự mất bình tĩnh, dứt khoát bấm tắt cuộc gọi. Còn Trúc Diễm chứng kiến toàn bộ từ đầu tới cuối, khóe môi cô ta nhếch lên một độ cong nhẹ nhàng, thầm tán thưởng kỳ tài và cũng là cười nhạo Khuyên. Quốc Chí thấy gọi mà Khuyên không nghe máy, chỉ nghĩ là người thương của mình đang bận nên không làm phiền nữa. Vì hôm qua tiến triển khá tốt, tâm trạng anh đang cao hứng đến tận hôm nay. Nụ cười treo trên vành môi, Chí mở ứng dụng mua sắm online lướt thử xem một chút. Chọn được món đồ ưng ý, anh liên hệ trực tiếp với người bán hàng cho tài xế tới đó lấy đồ về. Cần luôn trong hôm nay mà không phải chờ đợi nữa. Một người tinh thần phấn chấn, tràn đầy năng lượng, còn một người khác trái tim như nứt toác, rớm máu. Khuyên cho Trúc Diễm về phòng làm việc, một mình ôm lấy hết vết thương lòng, ngỡ như vừa mới liền ra, ai ngờ bị tổn thương lần nữa, cũng tự chính một người. Bất giác, Khuyên ước trái tim của mình là nước, để không có những vết xước bên trong. Cô của khi xưa đã từng tin rằng trên đời này có tình yêu thật lòng thật dạ, khi mình quan tâm và thương yêu ai đó bằng cả tấm lòng. Thế nhưng tất cả những gì đã xảy ra khiến niềm tin trong cô vụn vỡ. Từng nhận lấy một bài học đắt giá, thế mà qua bao nhiêu năm cô vẫn còn ngu ngốc tin. Có bi kịch cho mình cũng là đáng kiếp, còn trách ai được cơ chứ. Cô tựa đầu vào thành ghế, đầu óc chán trường rối bời. Câu nói ngày xưa của chồng cũ hiện lên trong tim. Hãy chọn một kết thúc buồn thay vì một nỗi buồn không bao giờ kết thúc. Anh ta đáng ghét đấy, nhưng công tâm thì nói chẳng sai. Cô quá dại khờ rồi khi ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người ấy. Bây giờ cô mới đau khổ nhận ra một sự thật, là có những người chỉ có thể ở trong tim, chứ không bao giờ có thể bước cùng mình đi đến cuối cuộc đời này. Lặng người cho nước mắt rơi hết một lần này, cô tự nhủ với lòng của mình sẽ không bao giờ khóc vị trí một lần nào nữa. Cả buổi sáng tinh thần ủ rũ, buổi chiều Khuyên cố gắng tìm quên trong công việc, trao đổi với các quản lý cũ của Nhật Khuyên qua email. Cảm giác một ngày dài lê thê cuối cùng cũng kết thúc. Khuyên nặng nề từng bước ra xe cho anh Hải đưa về. Hôm nay Seo-gua không có nhiều việc lắm nên Chí cố tình về sớm qua công ty chở Khuyên. Hai người đi hai xe, nhưng anh thích đến nơi là cùng một lúc. Vậy nên chiếc xe của Khuyên cứ băng băng phía trước, còn xe của Chí giữ khoảng cách phía sau. Chẳng mấy chốc, hai người đã cùng về tới biệt thự. Hải nhìn thấy cô chủ của mình chợp mắt thì liền gọi. Cô Khuyên ơi, tới nhà rồi. Khuyên chỉ ừ một tiếng rồi thất thểu lấy túi sách bước xuống xe. Quốc Chí lúc này đang quay sang ôm chú heo đất vô cùng xinh xắn, bước đến gần người thương của mình. Anh cười rõ tươi bắt chuyện. Anh mới mua con heo đất này đấy. Mỗi bữa ăn anh sẽ góp tiền vào đó, phụ em mua nguyên liệu nấu ăn. Em xem này, có dễ thương giống em không? Khuyên vừa nghe tiếng đã điên gan. Nghe hết lời Mùi Trài dụ dỗ thì lại càng không thể chịu nổi, giật lấy con heo trên tay của Chí, đập mạnh xuống rồi quát. Cút đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của tôi nữa. Có chuyện gì vậy? Tôi mệt lắm rồi, anh còn làm phiền, đừng trách tôi báo công an đấy. Ngữ khí quyết liệt, Khuyên nhấc chân đi thẳng. Quốc Chí lơ ngơ như con bò đeo nơ, đuổi theo giữ lấy tay của Khuyên, cố gắng hỏi cho rõ ngọn ngành. Là chuyện gì? Em không nói thì làm sao mà anh biết? Vẫn là ánh mắt chán ghét, Khuyên giằng mạnh tay, gắt gỏng. Biến ngay, đừng có để tôi coi anh như là kẻ thù của tôi. Ánh mắt của Khuyên bây giờ ngầu đục và nguy hiểm. Chí không hiểu là có chuyện gì kích thích, cũng không rõ anh đã gây nên tội gì. Chỉ là anh biết bây giờ cần cho cô ấy chút thời gian tĩnh tâm. Thế nên Chí buông tay, quay về căn biệt thự bên cạnh. Anh Hải ngó chừng tâm trạng của Khuyên không tốt, vội vàng cho xe vào bãi rồi lấy xe máy ra về, kết thúc một ngày làm việc của mình. Khuyên đóng chặt cửa, một mình trong căn biệt thự to lớn, không có công việc làm nguồn giải khuây. Nước mắt cô không kiềm chế được lại tuôn như suối. Mà lúc này ở góc khuất có một thân ảnh xinh đẹp chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa rồi, liền cười không khép được miệng. Đúng, nên như thế, hiểu lầm thì càng chất chồng mới tốt. Anh Chí yêu dấu ơi. Ngay lúc này, điện thoại của Diễm đổ chuông, người gọi đến là Quốc Chí. Alo, tôi Chí đây. Dạ vâng, cho tôi hỏi, hôm nay ở văn phòng có chuyện gì không vậy? Sao mà tôi thấy Khuyên lạ lắm? Cũng không có chuyện gì đâu anh. Chắc chắn là có chuyện rồi, chứ bình thường Khuyên không mất kiểm soát như vậy đâu. Hay là tôi nhờ cô tìm hiểu giúp tôi được không? Dạ em sẵn lòng mà. Tìm hiểu được thì em gặp anh báo cáo cho anh được không? Nói qua điện thoại cũng được. Chẳng lẽ em giúp anh, em cũng có việc muốn nhờ anh chỉ bảo nữa. Đời có qua có lại, Trúc Diễm dốc lòng dốc sức tác thành cho anh. Anh cũng không thể từ chối lời nhờ cậy của cô ấy. Thế là Quốc Chí đồng ý, chỉ hy vọng sớm biết được nguyên nhân giận dữ của Khuyên là cái gì. Đêm này cũng như bao đêm khác, vậy mà với Quốc Chí lại dài đằng đẵng. Anh chỉ mong trời mau sáng để quân sư tình yêu của anh sớm thám thính tình hình. Trải qua một đêm nặng lòng, nguyên buổi làm việc buổi sáng Chí không thể tập trung, trong bụng sôi như lửa đốt mà không thấy cuộc gọi từ Diễm. Anh chờ tiếp buổi làm việc chiều, thật khó chịu vì cũng không có tin tức gì cả. Mãi tới khi giờ làm việc của Đại Thành Tài kết thúc, Trúc Diễm mới thong thả gọi cho Chí. Thanh âm qua điện thoại thì nghe ra đồng cảm, nhưng sắc mặt thì hoàn toàn ngược lại. Tình hình có vẻ không tốt lắm đâu anh, mình gặp nhau thì tiện hơn đấy. Được, cô nói địa điểm đi. Cà phê hai lần ở đường Nguyễn Huệ nhé. Ok. Quốc Chí tới trước, qua một lúc Trúc Diễm mới xuất hiện. Thân ảnh trẻ trung xinh đẹp ngồi xuống, hoàn toàn nổi bật đối với hết thảy những người ở đây. Bao nhiêu cặp mắt ngước nhìn, chỉ có Chí là phớt lờ, chẳng quan tâm dù chỉ là một chút. Diễm tất nhiên là có tức rồi, sao anh Chí không như những người đàn ông khác vậy, bị siêu lòng về ngoại hình quyến rũ của cô. Nhưng rồi nghĩ lại, cũng vì điều này mà cô hoàn toàn bị anh thu hút. Cái gì càng khó chinh phục thì lại càng quý giá còn gì. Vì vậy, Diễm bỏ qua chút thất vọng trong lòng, liền lên tiếng trước. Cả ngày nay em quan sát, thấy tâm trạng của chị ấy xuống dốc lắm, lại còn cáu gắt với tất cả mọi người nữa chứ. Lúc em nhắc tới anh, chị ấy trừng mắt lên, trông đáng sợ lắm anh ạ. Nhưng tôi có làm gì đâu chứ. Anh kể cho em biết đi, mấy ngày này giữa hai người xảy ra chuyện gì, em phân tích kỹ thì mới biết đường giúp anh được chứ. Quốc Chí tất nhiên là không kể ra mình chiêu trò để tiếp cận Khuyên. Anh chỉ bảo là mình bị sốt, được cô ấy nấu cháo cho. Sau đó vì anh không biết nấu ăn nên có qua nhờ Khuyên dạy làm bếp mỗi ngày. Lời kể qua loa, không đi vào chi tiết mà lòng Trúc Diễm đã phát hỏa ra. Nếu biết là anh giả bệnh rồi ăn vạ các kiểu, sẽ còn ghen tị đến mức nào chứ. Ngoài mặt Diễm ra cái vẻ lắng nghe và tận tâm nghĩ cách, nhưng trong lòng muốn xé xác con mụ kia ra. Cái thân một lần đò đâu phải là gái chưa chồng đâu, vậy mà không biết nghĩ cho anh Chí gì cả. Người ngoài mà biết được, không chỉ anh ấy xấu mặt mà còn ít nhiều tin vào lời đồn thổi trước kia, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Seoul thì sao. Tạm thời chưa tìm ra nguyên nhân, Trúc Diễm hứa với Chí sẽ tiếp tục quan sát và cố gắng nghĩ cách giúp hai người tháo bỏ khúc mắc để cuối cùng có cái kết viên mãn. Tâm trạng Chí chán trường, đành trông cậy cả vào Diễm, vì bây giờ ngay cả điện thoại Khuyên cũng chặn số của anh luôn rồi. Nói xong, Chí và Diễm chào nhau ra về. Suốt đoạn đường, Chí cứ nghĩ mãi mà không biết điều gì đã khiến Khuyên ghét bỏ anh như vậy. Hay là cô ấy phát hiện anh giả vờ ốm, khinh thường sự dối trá sao? Phỏng đoán rồi lại tự phủ định. Chí cảm thấy hôm đó làm rất thật cơ mà. Cô nhiệt kế làm minh chứng thì Khuyên nghi ngờ thế nào được chứ? Vậy nên đáp án bị bỏ lửng. Ngoài việc nhẫn nhịn chờ kết quả từ Trúc Diễm, Chí có lựa chọn nào khác đâu cơ chứ? Về phần Trúc Diễm, gieo niềm tin trong lòng Chí xong, cô ta nghĩ ra cách phối hợp nhịp nhàng với những tình huống sau đó. Buổi sáng ngày tiếp theo, Khuyên đang vùi đầu trong tập hồ sơ của Đại Thành Tài, đề xuất thêm vào danh mục nhận thêu vi tính theo yêu cầu, tăng thêm lợi nhuận cho công ty. Tiếp tân kết nối đường dây nội bộ, báo với sếp tổng là có anh Kỳ Tài tìm đến. Khuyên dứt khoát từ chối, nhưng Tài vẫn kiên trì, bảo tiếp tân nối máy lần nữa. Trước kia, Kỳ Tài cũng gọi là hào phóng với nhân viên, tiếp tân cả nể mới đồng ý nói giúp. Nghe đâu là Kỳ Tài có việc rất quan trọng, chỉ sợ là chuyện sống chết, cô sao có thể nhắm mắt làm ngơ, đành để anh ta vào. Thời gian này, sắc diện của Kỳ Tài tiểu tụy đi trông thấy, nào còn phong thái tự tin đĩnh đạc như xưa. Phép lịch sự, Khuyên mời Tài ngồi xuống ghế sofa, rót nước cho anh ta uống. Tài buồn rầu than thở. Anh ra ngoài xin việc, ai cũng khinh rẻ anh cả, không công ty nào chịu nhận anh hết. Tài khoản của anh đã cạn rồi, anh không biết mình có thể trụ được bao nhiêu lâu nữa đây. Ý anh là sao? Có phải muốn tôi cho anh một công việc? Phải, xin em giúp anh còn phải nuôi một mẹ già nữa mà. Vì anh không đáng tin nên tôi cần phải cân nhắc. Khuyên ơi, anh biết lỗi rồi. Bây giờ anh đã dần quen với cuộc sống bình thường, cơm ngày ba bữa, đủ ăn đủ mặc là tốt lắm rồi, không tham vọng nữa đâu. Xin em cho anh một cơ hội đi mà. Nếu vậy, mai tôi cho anh câu trả lời. Hôm nay tôi hơi bận rồi, anh về trước đi. Dứt lời, Khuyên đứng dậy quay về bàn làm việc. Nhưng khi cô vừa xoay người, một vòng tay Kỳ Tài đã luồn ra phía trước, ôm gọn cô vào trong lòng. Mũi của anh ta rúc vào suối tóc mây bềnh bồng của Khuyên. Cô bị bất ngờ, dãy dụa khỏi người của anh ta, cơ mà anh ta lại kìm chặt hơn, giọng nỉ non van cầu. Anh xin em, chỉ một lần này thôi, cho anh ôm một cái thôi mà. Từ khi xa em rồi, mỗi đêm anh đều dằn vặt khó chịu, trái tim nhức nhối. Xin em đấy, chỉ một phút thôi, cho anh lưu giữ khoảnh khắc quý giá này trong lòng nha em. Giọng Kỳ Tài dường như nghẹn nghẹn, khiến Khuyên thoáng chút hoang mang. Còn một lúc, cô dứt khoát đẩy chồng cũ ra. Đủ rồi đấy, nhớ lấy không có lần sau đâu đấy. Nếu không tôi chẳng khách khí với anh đâu. Anh ta cúi đầu buồn buồn xác nhận. Anh biết rồi, em yên tâm. Vậy anh về đi. Ừ, mai gặp lại nhé. Ừ. Kỳ Tài đóng cửa, thẳng bước ra về. Lúc đi còn trao đổi bằng ánh mắt với người nào đó. Trúc Diễm dáng vẻ rất tự nhiên, cất điện thoại vào túi, giơ ngón tay cái lên hiệu ý là hài lòng. Trúc Diễm về phòng riêng, chọn ra những tấm ảnh sắc nét nồng thắm nhất. Cô ta không vội chuyển ảnh cho Quốc Chí, sợ anh ta nóng nảy lao tới công ty sẽ hư bột hư đường. Mãi đến khi ngày công kết thúc, Trúc Diễm mới liên lạc với Quốc Chí. Một lát em cho anh xem cái này, anh phải hết sức bình tĩnh đó. Là cái gì? Cô nói thẳng ra đi. Không, mình gặp nhau ở chỗ cũ đi anh. Câu nói lấp lửng của Trúc Diễm làm Quốc Chí vô cùng hồi hộp và lo sợ. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với người thương của anh cơ chứ? Chí gấp gáp muốn biết câu trả lời nên giục tài xế. Anh đến sớm nhưng phải 15 phút sau Trúc Diễm mới có mặt. Cô ta vừa ngồi xuống, Chí đã giục giã. Cô tìm hiểu được cái gì rồi? Em... Cô nói đi. Chí mất kiên nhẫn, bộ dạng Diễm khó xử nói. Em nghe ngóng được chị Khuyên muốn quay lại với anh Tài. Không thể nào, tôi không tin. Khuyên không dại dột như vậy đâu. Em biết là anh không tin nên em mới chụp lại cái này. Diễm mở bộ sưu tập trong điện thoại ra, đưa đến trước mặt Quốc Chí. Có hết thảy 5 cái ảnh, góc độ không khác nhau là mấy, nhưng có tấm ảnh thấy rõ gương mặt của Khuyên. Có cả người đàn ông đó rúc vào tóc của cô ấy. Có ảnh khác nhìn ra được tên đó là Kỳ Tài. Đây là phòng của tổng giám đốc, anh đã từng vào. Bằng chứng quá rõ ràng rồi, anh không thể phản bác được nữa. Bàn tay Chí run lên, vị đắng chát như dâng đầy trong cuống họng. Anh cũng như bao người con trai khác trên thế giới này thôi. Đơn giản nhất là tim cũng biết đau và đôi mắt cũng đủ sâu để che đi nỗi buồn và sự ghen tị khi người thương của mình vui vẻ với người khác. Càng đau hơn khi nhận ra sự tồn tại của mình với ai đó là có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Lý trí anh trượt dài, gọi phục vụ mang một lon bia giúp bản thân bình tĩnh hơn chút. Anh im lặng uống cạn một lon chưa đủ, lại gọi thêm lon thứ hai. Ở bên cạnh, Trúc Diễm cứ mong Chí uống thật nhiều vào, uống đến say mềm thì kế hoạch của cô sẽ càng thuận lợi hơn. Nhưng dứt lon bia thứ hai, Chí đứng bật dậy, bước thẳng ra cửa, quên cả tính tiền. Báo hại Trúc Diễm thanh toán toàn bộ rồi bắt taxi đuổi theo chiếc ô tô đằng trước. Xe dừng lại ở trước cửa nhà mình, nhưng Chí không vào, điên cuồng bấm chuông cửa nhà Khuyên. Tối trời nhìn không rõ người đến là ai, Khuyên ra xem thử, trông thấy Chí thì bực dọc quay lưng không tiếp. Chí bây giờ phải có hơi men, thêm cơn giận ngút trời, đã mất dần tự chủ, lớn tiếng hỏi. Vì muốn quay lại với chồng cũ của em nên em lạnh lùng với anh đúng không? Thật nực cười, là ai lạnh lùng tàn nhẫn, là ai dùng lời nói ngọt ngào câu dẫn, thực chất là lưỡi dao đâm nát trái tim cô để thỏa mãn dục vọng ghê tởm của anh ta. Cô là con người, không phải là món đồ chơi cho anh ta mang ra đùa bỡn như thế. Bao nhiêu phẫn uất trong lòng, Khuyên không nén nhịn được nữa, xả ra hết với Chí. Tôi tàn nhẫn có bằng anh không hả? Đồ đều cáng xấu xa. Đều cáng sao? Rốt cuộc là anh làm cái gì? Làm gì thì anh tự biết đi. Anh không biết gì cả. Cái anh biết là em tin lời ngon ngọt của tiên tài, muốn trở về bên hắn mà thôi. Cả hai đều mất khống chế, không bình tĩnh mà suy xét. Khuyên cáu nhặng xị lên, bất luận đúng sai thừa nhận. Phải, thì sao? Anh có tư cách gì mà nói tôi? Nhưng anh yêu em mà. Tôi không cần tình yêu đó của anh. Thối nát ghê tởm lắm, anh có biết không? Chính miệng Khuyên dẫm đạp lên tấm chân tình của mình không thương tiếc. Cảm giác đó chẳng khác gì trăm ngàn chiếc búa nện thẳng vào lòng của anh, đau đến tê tâm liệt phế. Lẽ nào vì một lần bỏ lỡ, vị trí của anh trong tim của Khuyên mãi đứng sau một người như vậy? Ở thời khắc này, anh thực sự cảm nhận được câu nói: một bàn tay dù to thế nào cũng không thể giữ được một bàn tay đã không muốn nắm. Một vòng tay dù có rộng bao nhiêu cũng chẳng thể ôm trọn một người đã muốn rời đi. Bất giác, sóng mắt Chí cay xè. Anh thất vọng cùng cực lao lên xe, bảo tài xế đưa anh đến quán bar. Nép mình ở một góc quan sát, cảnh tượng kia khiến Trúc Diễm vui sướng cực độ. Cơ hội đã tới, đêm nay anh Quốc Chí thuộc về cô là cái chắc như đinh đóng cột. Chắc mầm chiếm người đàn ông cực phẩm cho mình, Diễm lên taxi cho tài xế đuổi theo chiếc xe của Chí. Mắt thấy anh ấy đi vào quán bar, Diễm nhanh nhẹn đi theo Quốc Chí. Quốc Chí vừa ngồi xuống liền gọi ngay một chai Bentley, dòng rượu mạnh nổi tiếng trên thế giới. Cô ta suy đoán ở cương vị của một chủ tịch tập đoàn hùng mạnh, từng xã giao nhiều, tiểu lượng của Chí chắc chắn là không tệ. Diễm nghĩ, đã như vậy rồi, cứ để anh ấy nhậu say đi, càng nhiều càng tốt. Cô ngồi bên cạnh tâm tình an ủi Quốc Chí. Anh đừng buồn nữa, Diễm tìm cách giúp anh mà. Anh đừng có đày đọa bản thân mình như thế, vẫn chưa hết hy vọng cơ mà. Miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo. Cô ta đang cân nhắc xem liệu rượu này có đủ để Chí mất hẳn năng lực phán đoán mà sập bẫy hay chưa. Tính tới tính lui, cảm thấy không chắc ăn, Diễm quyết định dùng thêm một loại hỗ trợ. Nhưng trước tiên, để chặt đứt hoàn toàn cơ hội hàn gắn của anh ấy và mụ Khuyên, Diễm quyết định gọi cho Kỳ Tài. Tầm 20 phút sau, Kỳ Tài xuất hiện, Trúc Diễm len lén ra ngoài cùng anh ta, bản tính kế hoạch. Bây giờ tôi sẽ vào đó trước say và bỏ thuốc cho anh Chí. Khi nào dược tính phát tác, hành động của anh ấy trở nên cuồng nhiệt, anh liền chụp bằng chứng. Thời điểm thích hợp, chúng ta sẽ đưa nó cho mụ Khuyên, anh hiểu chưa? Tôi biết rồi, nhưng thành công lần này, cô được làm vợ tên đó, nhất định phải giúp đỡ tôi đấy, chia lợi ích xứng đáng cho tôi đấy. Thì lần tới, tôi giúp anh chiếm đại thành tài, công bằng không? Ok luôn. Chốt xong kế hoạch, Chu Diễm quay về vị trí, len lén lấy trong túi sách ra gói bột cầm sẵn trong tay. Loại thuốc kích dục này không màu, không mùi, không vị, đã được cô ta chuẩn bị từ khi quyết định vứt bỏ lòng trung thành với Khuyên. Chờ cho Quốc Chí đi vệ sinh, Diễm liền hành động, hòa thuốc vào ly rượu của Chí, sau đó quay lưng lại như chẳng có chuyện gì xảy ra. 3 phút sau, Chí đã về lại chỗ ngồi của mình. Anh nâng ly rượu có thuốc nơi quầy lên uống một hơi đến cạn. Trông thấy con mồi đã hoàn toàn ra lưới, cánh môi Trúc Diễm nhếch lên một nụ cười thật sâu, kiểu diễm động lòng người. Tiếc thay, bông hoa này có độc, dùng độc tính vốn có của mình để phá hủy một mối tình tuyệt đẹp, ích kỷ, chiếm lấy trái tim không thuộc về mình. Nhưng Diễm không hề cảm thấy xấu hổ. Đạo lý người không vì mình, trời tru đất diệt. Cô mưu cầu lợi ích thì có gì là sai? Diễm nâng ly rượu của mình lên, uống một ngụm, thầm chúc mừng hạnh phúc ngọt ngào của đêm nay. Tầm 10 phút sau, người ta trông thấy một đôi nam nữ dìu nhau ra khỏi quán bar. Gái xinh đẹp đi với nam bảnh trai, trông quả thực xứng lứa vừa đôi. Cô gái không giấu được sự khao khát dâng đầy trong ánh mắt, vì sắp thuộc về người con trai tài năng đĩnh đạc mà mình tâm tâm niệm niệm đoạt lấy cho bằng được. Thế nên vừa mới vào phòng, Trúc Diễm đã nỉ non, rót vào tai người đàn ông thứ thanh âm ái muội: "Em yêu anh rất rất nhiều." Người con trai lúc này đã không khống chế nổi cảm xúc của mình được nữa, điên cuồng cởi bỏ vải phóc trên người cô gái xuống. Đêm hoan lạc này đối với Trúc Diễm suốt đời không thể nào quên. Lúc Trúc Diễm tỉnh lại, bên cạnh trống trơn, không có người mà cô ta mê đắm. Nơi nào đó đau nhức, toàn thân mỏi nhừ, đủ biết đêm qua họ phải kịch liệt đến mức nào. Cô mỉm cười, gắng ngồi dậy tìm kiếm dấu vết của cuộc lạc thú hôm qua, để nhắc nhở người đang trốn tránh sự thật này. Trên tấm đệm trắng muốt nổi lên những vệt hồng loang lổ, minh chứng cho tình yêu của cô dành cho Quốc Chí nay đã đơm hoa. Càng hồi tưởng trong miền ký ức, nụ cười trên môi của Trúc Diễm càng bung biêng rực rỡ. Cô lõa thể đứng dậy đi vào phòng tắm, vui sướng hát ca: "Cưới em đi anh ơi, giờ em chẳng muốn lôi thôi, đợi khi hai vạch mới cưới, khôn như anh quê em đầy. Cưới em đi anh ơi, về nhà rồi chúng ta chơi, vì em thương nên mới thế, anh có ra sao vẫn mê." Tắm táp nước nóng thoải mái, Diễm cảm thấy cơn đau nhức có phần dịu lại. Cô ta bất đắc dĩ nhặt lại bộ váy cũ mặc vào, dùng điện thoại chụp lại tang chứng không thể chối cãi của chuyện xảy ra đêm qua. Sau đó, Diễm trông thấy một tin nhắn từ số máy của Kỳ Tài: "Kế hoạch thành công tốt đẹp." Cô ta đã nắm chắc mười mươi, bèn nhắn vào Zalo cho Quốc Chí một cái tin: "Em muốn gặp anh, chúng mình nói chuyện nghiêm túc." Diễm kiên nhẫn đợi đến khi tin nhắn chuyển qua chế độ đã xem là hơn 15 phút rồi. Những tưởng Quốc Chí sẽ gọi lại cho cô ta, nhưng không, anh ấy lại tiếp tục giữ im lặng. Không biết anh ấy muốn suy nghĩ kỹ chuyện tương lai hay là trốn tránh đây. Nếu là vế sau thì vào rừng mơ mà bắt con tưởng bở. Trốn một lúc chứ không thể trốn được cả đời đâu. Trúc Diễm có cách khiến Quốc Chí cam tâm tình nguyện gánh lấy trách nhiệm trong chuyện này. Một lần xa chân, đừng hòng thoát khỏi lưới tình của cô ta. Trúc Diễm sau một đêm lửa tình cuồng nhiệt, hiện tại lười biếng phải đến công ty. Vì vậy, cô ta gọi điện thoại cho Khuyên xin nghỉ phép, ngày mai sẽ bổ sung tờ phép sau. Khuyên bắt máy, chất giọng nghe ra có nhiều phần phiền muộn. Cô hỏi: "Sao thế Diễm?" "Hôm nay em mệt, chị cho em nghỉ một ngày nhé." "Ừ, không sao, nghỉ ngơi cho khỏe đi em." "Cảm ơn chị." Lời nói ngọt ngào, bụng dạ lại giấu dao găm. Trúc Diễm mường tượng đến lúc Kỳ Tài mang ra bằng chứng ân ái của cô ta và Quốc Chí đêm qua. Mụ Khuyên sẽ đau khổ đến chết đi sống lại, còn tâm trí nào nữa đâu mà làm việc chứ. Lúc đó cô ta sẽ lợi dụng thời cơ giúp đồng minh của mình giành lại công ty, đuổi Khuyên khỏi Đại Thành Tài, xem như công bằng giúp nhau trong vụ hợp tác vừa rồi. Ý nghĩ đó khiến Trúc Diễm phấn chấn hơn rất nhiều, trong đầu ngập tràn sự đắc ý vì thành công chẳng còn bao xa. Thứ gì cô ta thích từ trước đến nay chưa bao giờ thất bại. Quốc Chí cũng không phải là ngoại lệ. Chiếm được con người Quốc Chí, Diễm còn có tham vọng nhiều hơn, giành lấy trái tim anh một cách trọn vẹn. Chính vì vậy, Diễm tính toán kế sách lấy lui làm tiến, gửi một tin nhắn khác cho Chí: "Chuyện hôm qua chỉ là một sai lầm do men rượu. Chúng ta đều là người trưởng thành, em không quan trọng vấn đề đó đâu. Chỉ cần anh sống hạnh phúc với người mình thương, như vậy là đủ rồi. Em hy vọng anh chị sớm làm lành với nhau. Nhưng cho phép em dũng cảm thú nhận một điều, thực ra em cũng thích anh nhiều lắm." Vẫn là dấu chấm lặng không lời đáp. Diễm đoán Chí bây giờ đang rất hoang mang, không dám đối diện với mình. Cô quyết định cho anh ấy miếng mồi nhử, gửi thêm một tin nhắn: "Theo em biết, chị Khuyên đã kéo số của anh vào danh sách chặn rồi đấy. Tối nay em sẽ hẹn gặp chị ấy lúc 7 giờ. Anh cũng đến đi, em sẽ cố gắng nói giúp anh." Đến lúc này Chí mới trả lời ngắn gọn: "Ok." Trúc Diễm nhìn vào màn hình điện thoại rồi cười nhạt: "Nằm mơ đi, cái hố ngăn cách của bọn họ cô ta phải đào càng thêm sâu. Và hôm nay cuộc đời Quốc Chí sẽ ràng buộc với cô ta, không còn bất cứ một cơ hội nào cho mụ Khuyên kia nữa. Lúc bấy giờ Kỳ Tài gọi đến cho Diễm. Bao giờ tôi có thể đưa bằng chứng cho Khuyên? Trúc Diễm cười xòa đáp. Ngay tối nay tôi đã hẹn gặp mụ Khuyên và anh Chí rồi. Anh cũng đến đó góp thêm náo nhiệt đi. Ở đâu? 7 giờ ở quán Phúc Long, trung tâm thương mại Nao Zone. Nhưng mà khi nào tôi nhá máy anh mới đi vào đấy nhá. Đúng như đã nói với Quốc Chí, Diễm hẹn Khuyên ở quán trà, cũng đã thống nhất kế hoạch với Kỳ Tài đâu vào đấy. 7 giờ kém Khuyên đã có mặt. Diễm vừa ngồi xuống đã ân cần hỏi han, động viên chị sếp phấn chấn tinh thần. Tầm 10 phút sau là 7 giờ, Quốc Chí cũng xuất hiện, từ tốn hỏi người thương. Trùng hợp vậy, anh ngồi cùng hai người có được không? Hai người cùng đồng thanh, nhưng một người quyết liệt nói không, người còn lại thì lại dịu dàng bảo được. Khuyên nể mặt đứa em gái nhỏ, đành bảo là mệt muốn về nhà. Cơ mà Diễm lại rất nhiệt tình năn nỉ. Đừng chị ơi, đang vui mà, chị về em cũng về luôn đấy, đi mà chị. Đối với công thần này của mình, Khuyên vẫn là có sự yêu ái đặc biệt. Rốt cuộc đành nhịn lại những khinh thường chán ghét đối với Chí, ngồi thêm một tí nữa với Diễm. Trước mặt Chí, Diễm bắt đầu tung chiêu thu phục cảm tình của anh. Cô ta mở lời. Chị Khuyên này, hai người từng bỏ lỡ nhau một lần rồi, bây giờ là cơ hội chị đón nhận anh ấy đi. Anh Chí thương chị nhiều lắm đấy. Chuyện của chị em không hiểu đâu. Đừng nói giúp cái kẻ trăng hoa bạc tình bạc nghĩa nữa. Quốc Chí bất mãn phản biện. Anh làm gì mà em bảo anh trăng hoa? Làm gì mà em bảo là anh bạc tình bạc nghĩa? Anh còn nói không có sao? Là vợ anh gọi điện hăm dọa tôi, là tôi ngu nên mới tin lời anh đó. Trúc Diễm chen lời. Anh Chí không phải là người như vậy đâu. Chắc là có hiểu lầm gì thôi, phải không anh Chí? Bây giờ mới biết được nguyên nhân thật sự là gì. Lòng Chí tựa như cuồng phong bão tố. Đôi mắt của anh cương trực nhìn Khuyên, lời lẽ khẳng định chắc nịch. Anh chưa từng có vợ. Nếu có, người đó chỉ có thể là em. Một câu này lọt vào tai, Trúc Diễm ghen tị đỏ cả mắt. Cô ta không kiềm chế được, lén lén rút cái điện thoại ra, nhá máy cho Kỳ Tài. Nhận được tín hiệu, lúc này Tài mới nhấc bước đi vào trong, đến bên bàn của ba người bọn họ. Trúc Diễm khôn khéo lên tiếng, giọng nghe ra chán ghét và khinh thường Kỳ Tài. Anh tới đây làm cái gì thế? Chúng tôi không hoan nghênh anh đâu. Tôi mang đến một sự thật, có một số người không tốt như chúng ta nghĩ đâu. Ý anh là gì? Trúc Diễm diễn xuất rất đạt, ngoài mặt thì rõ ràng là đối nghịch, nhưng trong lòng thầm tán thưởng biểu hiện rất khá này của Kỳ Tài. Cô ta phối hợp ăn ý, kín đáo ra hiệu bằng ánh mắt, ý bảo là Tài mang bằng chứng ra cho Khuyên xem. Thế là anh ta thao tác nhanh, mở ra những tấm ảnh nóng bỏng. Diễm hả hê nhìn Khuyên trượt dần trong đau đớn khi trông thấy những tấm ảnh nồng tình mật ý của Chí và Trúc Diễm. Không ngờ ánh mắt Khuyên nhìn cô ta rất kỳ lạ, không phải là biểu hiện của sự đau khổ và ghen tị. Trúc Diễm bắt đầu rơi vào trạng thái hoang mang, tiến sát lại chỗ Kỳ Tài nhìn cho rõ hơn. Bất ngờ là nam chính trong những tấm ảnh này không phải là Quốc Chí như cô ta nghĩ, mà là một người khác, cái người đang cầm điện thoại trên tay. Tài mất tự nhiên nhìn cô ta rồi nhìn Quốc Chí với dáng vẻ khúm núm. Trúc Diễm há hốc mồm kinh ngạc, mắt trừng lớn hung dữ nhìn Kỳ Tài lắp bắp. Sao có thể là anh? Lúc bấy giờ Quốc Chí mới lên tiếng. Nếu không phải anh ta thì có thể là ai? Trúc Diễm không trả lời được câu hỏi này, ngôn từ như tắc nghẽn nơi cuống họng, trong khi Chí lạnh lùng tiếp lời. Cô không trả lời được thì tôi tìm người khác trả lời thay. Khuyên vẫn không hiểu đây là có chuyện gì, cô hỏi lại Trúc Diễm. Em thực sự yêu anh ta à? Trúc Diễm lắc đầu như chống bỏi, mà lúc này Chí đã bấm điện thoại bảo tài xế đưa người vào. Người này không ai khác chính là nhân viên bartender trong quán bar hôm qua. Diễm lơ ngơ không hiểu cậu trai trẻ này xuất hiện để làm cái gì. Cô ta run rẩy chất vấn. Cậu ta là ai? Cậu ta biết được cái gì chứ? Quốc Chí nhìn chàng trai trẻ gật đầu. Cậu ấy hiểu ý, bắt đầu kể lại. Hôm qua, anh này có đến quán bar của chúng tôi để uống rượu giải sầu. Đi theo anh ấy là một cô gái xinh đẹp. Tôi nhận ra người tôi gặp hôm qua chính là cô ấy. Chàng trai vừa nói, vừa chỉ tay về phía Trúc Diễm. Thông tin này có lợi và đúng là sự thật. Diễm không phản bác, thúc giục. Đúng thế đấy, thì sao? Cậu nhân viên tiếp tục câu chuyện. Tôi nhìn ra anh đây có chuyện không vui nên uống rất nhiều rượu. Uống lắm thì phải sai nhiều. Qua một lúc, anh ấy đi vào nhà vệ sinh. Trong lúc pha chế cúc tai cho khách, tôi trông thấy cô gái ngồi cùng, bỏ gói thuốc gì đó vào ly rượu của anh ấy rồi bình tĩnh quay lưng lại, làm như không có chuyện gì. Tôi chứng kiến tất cả, tất nhiên là không thể ngoảnh mặt làm ngơ, bèn cháo đổi ly rượu của anh đây. Vì vậy, ly rượu được bỏ thuốc đã chuyển qua thành ly của cô ấy. Mày... Diễm gào lên một tiếng, tâm trí chợt hồi tưởng lại khi ấy. Thảo nào vừa uống vài ngụm rượu, khắp người cô ta liền nóng ran, cảm giác như có những con kiến đang bò, lâm dâm ngứa ngáy khó hiểu. Đến khi cô ta uống cạn ly rượu, cảm giác khó chịu kia dường như càng mạnh mẽ, trước mặt như có màn sương mờ. Diễm cứ nghĩ do rượu quá mạnh mà say, không ngờ được cô ta lại sập trúng cái bẫy của chính mình. Lúc này, cơn tức tối bốc lên đỉnh đầu, cô ta điên cuồng mắng cậu nhân viên pha chế. Thằng đàn bà mặc váy, ai cho phép mày nhiều chuyện như vậy hả? Dứt lời, Diễm phóng tới dùng móng vuốt muốn cào cấu chàng trai trẻ tốt bụng kia. Nhưng cậu ta rất bình tĩnh, lùi ra sau một bước, rồi lách người qua, khóa chặt hai cánh tay hung hăng của Trúc Diễm. Cô ta giãy giụa, ngoái đầu ra phía sau quát lên. Mày buông tao ra, thằng khốn nạn, tao phải cào chết mày. Quốc Chí ngứa mắt, lạnh nhạt trả lời thay. Cậu ta không nhiều chuyện, mà vì tôi là bạn thân của ông chủ cậu ta. Ở quán bar quen thuộc, tôi mới yên tâm để không xảy ra những cái chuyện ngoài ý muốn được chứ. Quốc Chí dừng lời một chút, ánh mắt nhìn Trúc Diễm, đặc quánh sự khinh thường, ghê tởm, tựa như một đống phân bẩn thỉu vậy. Anh ta kiên nhẫn giải thích tiếp cho cô ta biết ác giả ác báo là thế nào, cũng để khuyên nhìn ra cái lòng dạ của Diễm sâu hiểm ra sao. Sau khi hoán đổi hai chiếc ly, cậu ta cũng lén nói cho tôi biết. Cô đã bất nhân thì tôi cũng không khách khí đâu, mà kệ cô ở đó. Không ngờ khi tôi ra tới cửa, lại nhìn thấy cái tên kỳ tài lén lén lút lút. Chắc chắn không thể có sự trùng hợp như vậy. Tôi theo dõi, liền thấy hắn ta tiến về phía cô. Đúng là gậy ông đập lưng ông, dược tính của thuốc kia phát tác ngay lúc đó, là cô ôm lấy tên tài cuồng nhiệt dụ dỗ. Cũng chính hắn ta là người trải qua một đêm với cô. Nếu không phải là tôi may mắn nhờ thói quen, tôi đã sa vào bẫy của cô rồi hay sao? Thực sự tôi không thể ngờ một cô gái thông minh xinh đẹp như cô mà lòng dạ đen tối hèn hạ đến vậy đấy. Anh Chí, em làm vậy cũng là bởi vì quá yêu anh. Đừng ngụy biện cho sự ác độc của cô. Tiền rách, dán đúng cách vẫn còn giá trị. Nhưng nhân cách thối tha thì xịt nước hoa vẫn cứ bốc mùi đấy. Tôi đã biết rõ bộ mặt thật của cô từ hôm qua rồi. Nhưng tôi vẫn đến đây để xem cô nhảy nhót chiêu trò đến mức nào thôi. Mọi chuyện đi theo chiều hướng không như Diễm nghĩ. Cả người cô ta run lên từng cơn tức giận. Tia mắt quét qua kỳ tài. Tất cả là tại cái thằng khốn này. Hắn là đồng minh với cô. Tại sao khi sự việc chưa thành, hắn lại đục nước méo cỏ như vậy? Cô như người điên hất mạnh tay nhân viên pha chế, rồi phóng tới, quyết liệt cào một cái lên mặt của kỳ tài, rít giọng. Đều tại mày, sao mày làm như vậy với tao? Gương mặt vốn là niềm tự hào từ trước tới nay của tài, đột nhiên bị xước ba đường, máu tứa ra rát buốt. Anh ta bưng mặt, cảm nhận sự ẩm ướt, liền nhìn lại bàn tay, màu đỏ lấm lem khiến cho tài nổi trận lôi đình, vung tay cho Trúc Diễm mấy cái tát. Anh ta cao giọng. Con chó, trước kia cũng chính mày làm vậy với tao đó thôi. Tao chỉ trả cho mày những gì tao phải chịu thôi. Không phải đêm qua mày rất hưởng thụ, rất sung sướng còn gì. Trúc Diễm gây tội thì cũng là chuyện của cô ấy với hai người đàn ông, không có liên quan tới mình. Khuyên không đành lòng để Diễm bị tài hành hung như vậy, liền lớn tiếng can ngăn. Anh thôi đi, đàn ông mà đánh phụ nữ hèn lắm. Quốc Chí vẫn là không thể xót thương cho ả ta một chút nào. Anh bảo với Khuyên. Hạng người này em không nên bênh vực đâu. Em sẽ không biết lúc nào cô ta cắn ngược lại em đâu. Khuyên vẫn còn chưa hết điên máu với Quốc Chí, cô gắt. Không có liên quan tới anh. Trúc Diễm thấy có người bênh vực, cô ta liền dựa vào Khuyên, khóc lóc rất thương tâm, kể lể trong tiếng nấc. Là em quá dại dột khi yêu một người. Bây giờ em còn mặt mũi nào mà sống nữa chị ơi. Quốc Chí không chịu đựng nổi việc ả ta diễn trò, liền bước tới đẩy Diễm ra. Cút đi, đừng có dối trá thêm nữa. Khuyên tức. Anh làm cái gì vậy? Chí không nhìn Khuyên, trừng mắt ra lệnh kỳ tài. Anh nói đi, nhanh lên. Kỳ tài khiếp sợ trước khí thế khinh người của Chí, nhanh mồm nhanh miệng nói. Là cô ta muốn tôi làm đồng minh. Khi giành được Chí, cô ta sẽ giúp tôi giành lại đại thành tài. Khuyên không thể tin vào những gì tai mình vừa nghe. Cô tròn mắt nhìn Diễm xác nhận. Điều anh ta nói là thật sao? Diễm lắc đầu liên tục phủ định. Không, không phải đâu chị. Chị đừng có tin anh ta. Không phải chị không biết, anh ta mưu mô xảo trá thế nào mà. Lúc này thanh âm quen thuộc bỗng vang lên. Bây giờ tôi sẽ vào đó chuốc say và bỏ thuốc cho anh Chí. Khi nào dược tính phát tác, hành động của anh ấy trở nên cuồng nhiệt, anh liền chụp bằng chứng gửi qua cho mụ Khuyên, anh hiểu chưa? Tôi biết rồi, nhưng thành công lần này cô được làm vợ tên đó thì nhất định phải giúp đỡ tôi, chia lợi ích xứng đáng cho tôi đấy. Thì lần tới tôi giúp anh chiếm lại đại thành tài, công bằng không? Ok luôn. Trúc Diễm hoàn toàn không biết, từ lúc bị mất sạch nhà cửa, trong lòng Kỳ Tài luôn có sự phòng bị với tất cả mọi người. Mỗi lần gặp gỡ, bàn tính gì với Diễm, anh ta đều có ghi âm lại làm bằng chứng về sau. Tình thế hiện thời không thể chối cãi, Diễm ngồi phịch xuống đất, nước mắt lưng tròng. Còn Khuyên vô cùng thất vọng vì một người mà mình hết lòng tin tưởng, đến cuối cùng vì ích kỷ của cá nhân mà quay lưng phản bội cô. Khuyên dứt khoát bỏ lại một câu rồi bước đi. Tình nghĩa giữa cô với tôi hôm nay kết thúc ở đây. Khuyên ra về, Quốc Chí cũng không muốn ở lại đây nhìn mặt hai kẻ đáng ghét kia nữa, nhấc chân đuổi theo Khuyên. Trúc Diễm thất thần, lòng sôi sục căm giận. Cô ta thua rồi, thua cả về tình trường lẫn sự nghiệp. Ngay cả cuộc đời cô ta cũng thua đau đớn, tấm thân xử nữ mất sạch vào tay tên đốn mạt kia. Diễm nhìn Tài như muốn ăn tươi nuốt sống. Vì sao mày lại phản bội tao? Là anh ta cho mày lợi lộc cô đúng không? Kỳ Tài chỉ sợ chậm trễ, gương mặt này coi như bị hủy hoại, cũng liền rời đi, về nhà xử lý vết thương ngay. Trúc Diễm bị người ta chỉ trỏ cười nhạo thì càng điên máu với Kỳ Tài, bật dậy đuổi theo hắn ta. Bị hắn ta đẩy một cái thật mạnh, ngã lăn cành ra, đầu đập xuống đất rớm máu. Cô ta đâu có biết Kỳ Tài chỉ là thế vạn bất đắc sĩ. Nếu không làm như vậy, anh ta sẽ bị Quốc Chí tống thẳng vào tù về tội giao cấu với trẻ vị thành niên. Kỳ Tài chạy về nhà rửa vết thương bằng thuốc đỏ. Trời ơi, nó xót, nó rát ghê gớm luôn. Anh ta nhìn qua gương, càng náo máu với con đàn bà điên kia. Mẹ nó chứ, nếu không nghe theo sự sắp xếp của thằng khốn Quốc Chí thì chẳng phải là cuộc đời anh ta xem như bế mạc rồi sao? Càng nghĩ, anh ta càng hận, càng oán trách số phận bất công, đã xui xẻo lắm rồi, lại còn đày đọa anh ta đến tận cùng hèn mọn. Tối hôm qua, đúng theo kế hoạch, đã bàn tính với Trúc Diễm. Tài chuẩn bị điện thoại, chụp lại những bức ảnh nóng bỏng của cô ta và thằng Chí. Ai ngờ thằng Chí đi rất lâu rồi, không thấy quay lại. Kỳ Tài quá sốt ruột, bèn nhìn trước ngó sau, rồi mới đến gần hỏi Diễm. Không ngờ con nhỏ này lên cơn kiểu gì, cứ nhoài tới ôm lấy anh ta. Vì là quan hệ đồng minh nên Tài tất nhiên đẩy ra. Nhưng Diễm cứ nhất quyết bám lấy, bàn tay sờ soạng lên vòng ngực kích thích. Anh ta bực mình nói. Bây giờ có tiếp tục không đây, hay là tôi về? Cô ta lại cười rộ lên, liên tục nói. Em yêu anh nhiều lắm. Tài biết mình có thừa sự cuốn hút, chẳng qua là con nhỏ này tham tiền. Lần trước mới cấu kết với Khuyên chiếm đoạt sản nghiệp của anh ta. Nó giàn cảnh, không ngủ cùng chỉ vì sợ trao thân sẽ không thoát ra được, sẽ uổng phí lợi ích to lớn. Hôm nay thì rõ rồi nhá, tự nhào đến cầu xin yêu thương. Tiếp xúc gần, Tài ngửi thấy mùi rượu phả ra từ miệng Trúc Diễm. Biết cô ta có men say, tức là lời thật trong lòng. Kỳ Tài có chút mỉa mai. Cô ngốc lắm, ban đầu theo tôi, tình tiền được cả, ham chỉ món lợi trước mắt, bây giờ lại năn nỉ tôi như thế. Anh ta nói đến vậy rồi, mà Diễm vẫn không chịu bỏ cuộc. Bàn tay cuồng dại đi xuống cơ bụng sáu múi, đảo loạn không ngừng. Vô hình chung làm thức tỉnh khát khao sâu thẳm trong người Kỳ Tài. Tiếng Trúc Diễm nỉ non. Em yêu anh, đêm nay chúng ta thuộc về nhau đi anh, nha nha. Mấy hôm rồi cấm dục, bây giờ mỡ dâng đến miệng mèo rồi, Kỳ Tài làm sao có thể nhịn ăn. Anh ta liền tìm một nhà nghỉ tốt tốt một chút, xứng với hoàn cảnh của Trúc Diễm. Vừa vào đến phòng riêng, Diễm đã không thể chịu đựng được nữa. Cô ta chủ động câu dẫn Tài bằng một nụ hôn rất có sức hút, vì cô ta nhiệt tình đốt lửa. Qua không bao lâu, Kỳ Tài đã bùng cháy theo. Trải qua mấy trận mây mưa điên đảo, trong giấc mơ, con nhỏ này vẫn còn gọi tên cái thằng Quốc Chí chó đó, khiến Kỳ Tài chán ghét, mặc lại quần áo ra về. Vừa mới mở cửa, người bên ngoài đã mục kích lôi Kỳ Tài đi. Hắn ta là một tên xăm trổ dữ tợn, lại còn đe dọa. Theo tao, la lên một tiếng, tao đâm cho lòi ruột. Biết không thể chống lại thứ đầu gấu, Kỳ Tài ngoan ngoãn đi theo, được đưa đến trước mặt Quốc Chí. Tài đang ở thế yếu, không dám mạnh miệng chửi lại, chỉ hỏi. Anh bắt tôi làm cái gì? Mày nói đi, là mày với ả đàn bà kia gài bẫy hại tao có đúng không? Đàn bà nào? Tôi không biết. Quốc Chí ra hiểu ánh mắt. Tên xăm trổ nâng bàn tay thô kệch lên, mạnh mẽ tát thẳng vào mặt của Kỳ Tài. Anh ta biết điều, không dám giả vờ nữa. Anh ta van xin. Tôi nói, đừng đánh tôi. Đúng là Trúc Diễm muốn gài anh lên giường để được làm vợ anh đấy. Còn gì nữa? Dạ, cô ta gọi tôi đến chụp ảnh làm bằng chứng gửi Khuyên, để Khuyên hết hy vọng với anh. Tôi chỉ có nhiệm vụ chụp ảnh, ngoài ra đều do cô ta sắp đặt hết. Mang cái điện thoại ra đây, tao coi trong máy của mày có cái gì. Quốc Chí mở bộ sưu tập ảnh ra, thấy cái thằng này tốt lắm, lại còn chủ động chụp lại ảnh thân mật với ả ta. Cái này sau sẽ có chỗ dùng đến đây. Chí mở tiếp dữ liệu ghi âm, nghe rõ ràng hai người bọn chúng trao đổi lợi ích. Một kẻ đoạt lại đại thành tài, một ả phá hoại hạnh phúc cả đời của anh. Hai kẻ đều khiến Chí lửa giận ngùn ngụt. Anh thao tác chuyển hết số bằng chứng qua điện thoại của mình, sau đó ra lệnh. Chờ tới sáng, nhắn cho ả ta cái tin, kế hoạch đã thành công. Tình thế cái đã chui vào giỏ, Chí nói gì, Tài cũng răm rắp làm theo. Đúng như dự đoán, sáng ra Diễm đã đến tìm Chí. Nhận được mấy tin, anh đều không có phản hồi. Cô ta còn đạo đức giả, giở cái giọng cầu chúc cho Khuyên và anh được hạnh phúc, ra sức tác hợp cho tình yêu của anh mà không yêu cầu phải chịu trách nhiệm gì cả. Những dòng tin của ả ta khiến anh buồn nôn, rất căm ghét. Đến khi Diễm đề nghị hẹn gặp Khuyên, anh biết cô ta sắp sửa đi nước cờ hiểm để đào sâu hiểu lầm giữa anh và người thương rồi. Được thôi, ả ta đã muốn chơi thì anh sẵn sàng đón tiếp. Quốc Chí hoài nghi Kỳ Tài còn cất giấu bí mật ác độc nào ở nhà, bèn cho cái tên xăm trổ khống chế hắn ta ở hàng ghế sau, buộc hắn ta chỉ đường về nhà lục soát. Không ngờ khi tới nhà lại vừa lúc con Lanh tìm đến. Trông thế Tài, con Lanh nhào đến kéo tay khóc lóc, bắt hắn ta phải đưa tiền cho. Bằng chứng có lợi từ chân trời rơi xuống, Chí liền triệt để khai thác, phát hiện hắn ta giao cấu với trẻ vị thành niên, khiến con bé có thai. Vì điều này, Kỳ Tài bị rơi vào tình thế luồn cúi, run sợ. Quốc Chí nói gì, hắn cũng phải nghe theo, huống chi là đến làm chứng, nói ra sự thật. Về phần Quốc Chí, mặc kệ hai kẻ đồng minh sâu xé nhau, anh liền đuổi theo Khuyên về tới nhà. Sự thật về Trúc Diễm đã được vạch trần, nhưng chuyện anh có vợ thì vẫn chưa được làm sáng tỏ. Thế nên Khuyên vẫn còn chưa thể tin tưởng Quốc Chí. Lần này, anh quyết phải xử lý dứt điểm, tránh cho tình cảm của hai người vì hiểu lầm mà rạn nứt thêm. Khuyên vừa xuống xe, Chí đã nhanh chân chạy đến, đi song song với cô, lời lẽ thành khẩn. Em kể rõ cho anh chuyện có người mạo nhận là vợ anh đi. Anh sẽ có cách để chứng minh mình không nói dối. Được thôi. Dứt lời, Khuyên lấy cái điện thoại ra, tìm lại dãy số có mã vùng nước ngoài, đưa đến trước mặt Chí. Đây là số cô ta gọi cho tôi. Quốc Chí dùng điện thoại của mình bấm dãy số mà Khuyên đưa qua. Đầu dây bên kia đúng là một giọng cô gái. Chí mở loa ngoài cho Khuyên nghe cùng, dùng giọng điệu lo lắng nói. Alo, tôi muốn báo tin. Tin gì? Sao ở Việt Nam lại gọi cho tôi? Chuyện nguy cấp, chồng cô ở Việt Nam bị tai nạn qua đời rồi. Thằng điên kia, tao chưa có chồng mà mày dám chù ẻo tao hả? Mày có tin bà Tế sống mày không? Xin lỗi, chắc tôi gọi nhầm số rồi. Kết thúc của gọi, Chí nhìn Khuyên lên tiếng. Em nghe rõ chưa? Có đúng là giọng cô ta không? Khuyên không thể phủ nhận, đành gật đầu. Chí lại càng phân tích sâu hơn. Em cũng nghe cô ta nói là cô ta không có chồng. Vậy thì anh làm sao là chồng của cô ta được chứ? Nếu em vẫn không tin thì thử lần nữa đi. Khuyên hiểu ý, lấy điện thoại của mình bấm gọi cho số đó. Cô chặn đầu trước. Tôi muốn hỏi, cô có phải là vợ của anh Quốc Chí không? Lần trước được thuê để mạo danh vợ của Quốc Chí, cô ta tất nhiên còn nhớ, chất giọng chua loét trả lời. Phải, là tao đó. Mày khôn hồn thì tránh xa chồng tao ra. Tao sắp về Việt Nam rồi đấy. Để tao biết mày còn tằng tịu với chồng của tao thì đừng có trách tao cho mày ăn một can axit. Khuyên dứt khoát tắt máy rồi nhìn Chí. Không ngờ mình hiểu lầm anh ấy rồi. Cô ngượng ngùng cúi đầu xin lỗi. Chí yêu chết cái dáng vẻ nhỏ bé hối lỗi này của Khuyên, nhưng vẫn còn ấm ức. Lời nói ra thay vì anh chưa từng giận em lại biến thành anh cảm thấy mình bị tổn thương rất nhiều rồi. Sau đó Chí bày ra cái dáng vẻ buồn bã quay về căn biệt thự kế bên. Vừa đi, trong lòng của anh thầm mong chờ. Đuổi theo anh đi, ôm lấy anh đi, anh mong chờ điều đó từ lâu lắm rồi. Chí đã cố gắng bước thật chậm, lắng tai nghe ngóng tiếng giày của Khuyên, nhưng vào cổng rồi anh vẫn không thấy Khuyên giữ mình lại. Tình huống này Chí đành phải giả đò choáng váng, đứng dựa vào tường ra chiều mệt mỏi. Khuyên nhìn thấy dáng đứng kỳ lạ mới chạy theo hỏi han: anh bị làm sao vậy? Anh hơi mệt, nghỉ một chút sẽ khỏe thôi mà. Thôi em cứ về đi, mặc kệ anh. Chí lại bước tiếp, nhưng dáng vẻ không ổn chút nào cả. Khuyên làm sao có thể mặc kệ chứ, dứt khoát dìu anh về nhà mình, miệng càu nhàu: đàn ông đàn an gì mà yếu đuối thế, suốt ngày thấy bệnh thôi à, hay là không hợp phong thủy rồi? Cả đêm anh điều tra người đàn bà kia, chứng minh tấm thân xử nam của mình mà. Chí thu mình lại như con cún nhỏ ỉu xìu cần được chăm sóc. Thêm cả một câu hơi buồn cười mà rất ý nghĩa, Khuyên đã không thể cằn nhằn nữa. Cô dịu dàng nói: thôi được rồi, anh ăn uống gì chưa? Anh chưa. Em nấu cháo cho anh nha. Ừ, được, anh thích. Khuyên ninh gạo, hạt đậu xanh và thịt gà trong nồi áp suất. Rất nhanh, nồi cháo đã nhừ rồi, tỏa hương thơm phương phức. Cô mang bát cháo gà, cho thêm hành lá bắt mắt ra cho Chí. Anh nhìn cô hạnh phúc dâng trào, mỉm cười thật tươi: ngon quá. Chưa ăn mà đã khen rồi. Chỉ cần là em nấu, món nào cũng đều ngon hết. Vành tay Khuyên ửng hồng, mặt có chút mất tự nhiên dục Chí: thôi được rồi, im lặng mà ăn nhanh đi. Để che giấu sự ngượng ngùng của mình, Khuyên cố tình đi lấy cho Chí cốc nước lọc. Anh nhìn thân ảnh người thương mà cảm giác vui sướng ngập lòng. Từ lúc gặp lại Khuyên, trong đầu Chí lúc nào cũng luôn suy nghĩ về một câu nói: đừng bao giờ tạm biệt khi bạn vẫn còn muốn thử. Đừng bao giờ từ bỏ nếu bạn vẫn cảm thấy mình làm được. Đừng bao giờ nói mình không còn yêu người đó nữa nếu bạn không thể buông tay. Vậy nên bất cứ ai cũng không thể khiến anh dừng lại sự cố gắng. Bởi vì một lần duy nhất nữa thôi, chắc chắn sẽ bỏ lỡ nhau đến hết cuộc đời này. Với Quốc Chí, kiếp này chỉ yêu một lần là tốt nhất. Yêu quá nhiều sẽ trở nên lãnh đạm, chia tay quá nhiều sẽ trở thành thói quen, đổi người yêu quá nhiều sẽ hay so sánh, đến cuối cùng sẽ không còn tin vào tình yêu nữa. Thực ra đối với tình yêu, càng đơn thuần sẽ càng hạnh phúc. Chỉ múc một thìa cháo, hương vị của yêu thương dâng đầy trong cuống họng, lại mong ước một cuộc sống gia đình đầm ấm như vậy sớm bắt đầu. Nụ cười thỏa mãn lộ ra trên môi, lại đúng lúc Khuyên vừa quay lại. Nhìn sắc mặt này, cô liền nói: anh Chí, anh có vẻ rất ổn rồi đấy, cười toét thế cơ mà. Chí cười càng thêm thâm sâu, anh đáp: em có từng nghe qua chưa? Khi yêu ai đó, cách mà người ấy gọi tên thôi cũng khiến mình cảm thấy hạnh phúc rồi. Cảm giác của anh bây giờ là như vậy đó. Một câu thả thính, hai câu cũng thính răng mịt mù. Khuyên đâu biết, để bước vào trái tim của cô một lần nữa, bao đêm rồi chàng trai này đã phải tìm hiểu tâm lý phụ nữ rất nhiều. Anh nghe bảo phụ nữ yêu bằng tai, nên ngoài những hành động thiết thực từ tận đáy tim của mình, anh còn rất hay nói lời có cánh, truyền tải thông điệp trong lòng. Người này Khuyên đã từng thương, đến bây giờ cũng chưa thể quên được. Trước những lời thổ lộ như thế, nhịp tim cô đập nhanh không thể tả, bối rối không biết phải làm thế nào. Cuối cùng vẫn là Chí thôi trêu chọc, mang bát đi rửa sạch sẽ rồi chào người thương ra về. Trước khi quay bước, anh còn bỏ lại một câu: ngày mai anh sẽ mang về một con heo đất, em có đồng ý nuôi cùng anh cho nó thật béo tròn không? Anh chờ câu trả lời của em. Khuyên đóng cổng, suy nghĩ rất nhiều về câu nói của Chí trước lúc anh về nhà. Chỉ một câu nói đơn giản thôi mà như mầm hy vọng nảy nở dần trong tâm trí của cô. Cô chợt nhớ về một câu nói từng đọc ở đâu đó trong một cuốn sách: người có thể bỏ đi sự kiêu ngạo và lòng tự trọng của bản thân để ở bên cạnh bạn mới là người thực sự yêu bạn. Quốc Chí chính là như thế, và lần này cô muốn tin anh ấy thêm một lần nữa. Bên này, có hai người đêm nay thật nhẹ lòng khi những hiểu lầm đã được gỡ bỏ. Ở nơi khác, cô gái trở về nhà với vết xước và cục xương bầm tím trên trán. Cô ta lặng người trước gương, nhìn khuôn mặt tàn tạ của lúc này mà thật muốn đâm chết cái thằng khốn nạn đó. Diễm nghiến răng nghiến lợi, còn chưa nghĩ ra cách cho thằng kỳ tài kia bài học thế nào, nó lại còn gọi đến gào thét: con quỷ cái kia, mày cào nát cái mặt của tao ra rồi, mày không trả tiền thuốc men, tao không tha cho mày đâu. Này, vì mày mà vỡ lở mọi thứ đấy, tao chưa hỏi tội mày, mày còn dám đòi tiền tao sao? Nghĩa là mày không trả đúng không? Đúng, nếu phải trả, tao trả cho mày sự bi đát gấp 10 lần tao phải chịu lúc này. Tao sợ mày quá luôn rồi. Chắc là mày đâu có biết, ngoài mấy tấm hình nóng bỏng tao mang đến lúc nãy, vẫn còn một đoạn clip chất phát ngất luôn. Thế nào, có tò mò xem thử cái độ dâm đãng của mình không? Mày... Trúc Diễm tức đến nghẹn họng. Kỳ Tài vẫn tiếp tục khinh thường chế nhạo. Mày muốn đấu với tao á, còn non và xanh lắm, biết không? Biết điều một chút, tính tao có thù tất báo. Tao cần tiền, mau chuyển 20 triệu qua đây. Nếu không, tao cho mày sáng nhất đêm nay đấy. Hắn ta tắt máy, Trúc Diễm run lên bần bật. Trong đầu là viễn cảnh người người chỉ trỏ cười nhạo. Cô ta còn mặt mũi nào mà ra đường, sao mà dám nhìn mặt họ hàng, người thân nữa đây? Tâm trí Diễm rối loạn cùng cực, hắn ta lại như con đỉa bám giết không buông, gửi qua thêm một tin nhắn hăm dọa. 10 phút nữa, không thấy tinh tinh, hậu quả tự mày gánh lấy. Thế là Trúc Diễm hoảng thần, chụp lấy cái điện thoại, chuyển ngay cho Kỳ Tài 20 triệu. Nhận thông báo biến động số dư, anh ta chủ động gọi lại cho con Lanh. Ngày mai tao đưa tiền, mày cầm về mày giải quyết cái thai đi, sau đó đi thật xa đi, tao với mày không có liên quan gì nhau nữa. Đúng hẹn với Tài, buổi sáng hôm sau con Lanh đến nhà lấy tiền. Cậu cho nó những 20 triệu, trong lòng nó phải là rất sướng chứ. Cậu kêu nó đi phá bỏ cái thai, nó cũng đâu có dại gì mà giữ lại. Nó còn trẻ trung mơn mởn thế kia, tương lai còn dài. Đợi nó tìm được cái soái ca thích hợp rồi, nó mới làm vợ và sinh con cho người đó. Còn cậu á, giờ xuống xác quê mùa quá, nhìn là ngán ngẩm, còn thèm gì nữa đâu. Cất tiền vào túi, nó gật gù rời đi. Trước là tìm một phòng khám giải quyết hậu quả. Nhân viên phòng khám nhìn nó, hỏi tên tuổi và yêu cầu khám chữa. Cho nó nói ra mục đích phá thai, cô nhân viên liếc nó bằng đôi mắt không thiện cảm, giọng lạnh tanh nói: "Con nhỏ quá, làm thủ thuật có thể để lại di chứng vô sinh sau này đấy. Em cân nhắc đi rồi quyết định." "Con suy nghĩ kỹ rồi, không cần cân nhắc đâu. Con khỏe như vậy sẽ không sao đâu mà." "Nếu vậy, em phải ký vào giấy cam kết. Chúng tôi sẽ bắt đầu tiến hành thủ thuật." Vì tuổi thai của Lanh đã ngoài 2 tháng, không thể sử dụng phương pháp phá thai dùng thuốc, bác sĩ chọn chấm dứt thai kỳ bằng cách bơm hút chân không. Quá trình thực hiện thủ thuật cho con Lanh gặp chút khó khăn, cần thêm một bước nong cổ tử cung mới tiến hành hút thai. Thủ thuật hoàn thành không bao lâu, Lanh có cảm giác vùng hạ vị âm đạo ra nhiều máu đỏ tươi kèm máu cục, làn da chuyển xanh, niêm mạc nhợt. Bác sĩ thấy tình trạng không ổn, kiểm tra sơ bộ khả năng bị thủng tử cung, vội vàng chuyển Lanh qua bệnh viện lớn cấp cứu. Tại bệnh viện Từ Dũ, các bác sĩ khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản tiến hành thăm khám, đưa ra chẩn đoán thủng tử cung sau nạo thai và được chỉ định khâu cấp cứu lỗ thủng tử cung, nạo vét rau sót. Một người đại diện phòng khám hoảng sợ dùng điện thoại trong người bệnh nhân liên lạc với người nhà. Bà Lành nghe tin con Lanh ở bệnh viện phụ sản, vốn không hề biết chuyện Kỳ Tài ép buộc con Lanh đi phá thai, nên bà cứ sợ con bé bất cẩn ngã hay thế nào, liền bắt xe ôm chạy đến ngay đó. Nào ngờ điều bà nhận được là cháu cưng của bà không còn nữa. Con Lanh thì được cần ký giấy cam kết để tiến hành phẫu thuật cứu sống bệnh nhân. Nghe tin như sét đánh ngang tai, bà Lành gọi thằng con trai đang cố gắng đi xin việc vào bệnh viện ngay. Cứ tưởng thằng con phải đau lòng, xót dạ dữ lắm, ai ngờ nó lại sừng sưng. Bà Lành bực mình quát: "Cái thái độ đó là sao?" "Không sao cả, vậy là thoát nợ rồi mẹ." Bà Lành cứ nghĩ là mình nghe nhầm, bà hỏi lại: "Con vừa nói cái gì?" "Con bảo là rất tốt mà mẹ, con bớt đi một mối lo." Bà Lành điên quá, tát cho thằng con trai của mình một cái: "Sao mày dám nói như vậy hả?" Kỳ Tài sợ bà Lành lớn tiếng sẽ gây chú ý cho nhiều người biết, liền kéo bà ta ra một góc vắng vẻ giải thích: "Mẹ có biết vì chuyện này, cái tên nhân tình của con Khuyên kia cứ mang ra hăm dọa không, cứ đòi tố cáo con đi tù đấy." "Thật sao con?" "Phải, mẹ không muốn con đi tù đúng không? Vậy thì cái thai kia không thể giữ lại. Còn nữa, sau khi con Lanh xuất viện, mẹ lập tức tống nó về quê đi." Bà Lành muốn bế cháu nội, nhưng so với việc Kỳ Tài đi tù, bà tất nhiên là muốn cứu lấy con trai. Vậy nên bà buồn bã quay về phòng cấp cứu, nghe ngóng tin tức của con Lanh. Qua hơn một tiếng đồng hồ, đèn đỏ nhấp nháy đã tắt, cửa phòng mở ra và một bác sĩ thông báo ca phẫu thuật thành công. Có điều về sau, khả năng thụ thai của bệnh nhân là rất thấp. Bà run rẩy khi lấy tay của bác sĩ, năn nỉ không được nói điều đó với con Lanh, để tự bà sẽ nói cho nó biết và động viên nó. Cơ mà trong thâm tâm của bà quyết định giữ kín chuyện đó mãi mãi. Trong 4 ngày con Lanh ở bệnh viện, là Kỳ Tài bảo mẹ ở lại chăm sóc con bé để bà không phải đi đi về về, cho thằng khốn nạn Quốc Chí bắt thóp uy hiếp thêm. Về phần phòng khám tư nọ, vì có giấy cam kết của con Lanh nên họ chỉ trả lại chi phí phẫu thuật và hỗ trợ thêm 500.000 đồng tiền thuốc men. Những chi phí phát sinh thêm đó do mẹ con bà Lanh chi trả. Kỳ Tài vừa mới dùng hết số tiền còn lại trong tài khoản, mua một căn nhà cấp 4, lụp sụp, có chỗ che mưa che gió, giờ đang túng thiếu không đủ thanh toán tiền viện phí đắt đỏ này. Trong lúc cấp bách, anh ta lại tìm đến cái mỏ vàng của mình. Anh đang thiếu tiền, bán anh thêm 15 triệu nữa nhé. Mày vừa lấy 20 triệu của tao rồi còn gì? Giờ mày đòi tiếp là sao? Tao không phải là kho bạc đâu nhá. Có đưa hay không hả? Mềm không ăn, muốn ăn cứng sao? Được, vậy thì để tao chiều lòng mày. Lúc đó đừng có trách tao không nói trước. Câu cuối cùng, Kỳ Tài cố gắng gần giọng, khiến Trúc Diễm không rét mà run. Thằng khốn kiếp này là một tên tiểu nhân bỉ ổi, có việc gì mà không dám làm đâu chứ. Cô ta không có lựa chọn nào khác, bấm bụng chuyển tiền qua cho hắn mà cơn giận bừng bừng ngọn lửa. Trong đầu cô ta hình thành một kế hoạch lấy lại bằng chứng, cũng dạy cho Kỳ Tài một bài học nhớ đời. Phía này, có hai kẻ đau đầu nghĩ cách thoát thân khỏi những rắc rối mà mình đã mắc phải. Thì ở căn biệt thự nào đó, chàng trai đang cho tiền vào chú heo đất mũm mĩm đáng yêu, có chiếc nơ hồng trên đầu. Mỗi bữa ăn, Quốc Chí đều góp một tờ tiền mệnh giá 500 ngàn, sau đó ngoan ngoãn đứng cạnh bên Khuyên, nghe cô ấy chỉ dẫn nấu nướng. Học nấu ăn chỉ là cái cớ. Thực ra lúc ở bên Mỹ, Quốc Chí đã tự mình nấu ăn rồi. Anh không chỉ biết nấu mà còn nấu rất giỏi nữa. Nhưng nếu thú thật, làm gì Khuyên cho anh qua đây cùng nấu ăn? Dường như ở bên Khuyên, những nguyên tắc của anh đều bị phá vỡ. Trước kia không bao giờ nói dối, dù là bất cứ điều gì. Còn bây giờ, anh buộc phải nói dối, kiếm cớ để được kéo gần khoảng cách với ai đó. Cũng may trời thương, những cố gắng của anh đều được hồi đáp xứng đáng. Khuyên bây giờ vui vẻ cùng anh nói chuyện. Cô ấy tận tình dạy anh làm món dễ nhất, là món trứng rán, đến cơm rang, nuôi sào bò. Hôm nay lúc ăn cơm, Khuyên còn khao hứng nhắc đến Nhật Khuyên. Lúc này, chỉ mới biết suốt thời gian qua, người mình thương đã phải gánh gồng vất vả thế nào. Vừa phải đưa Đại Thành Tài đi lên, vừa phải hồi sinh tâm huyết của mẹ cô ấy. Vậy nên không cần nghĩ ngợi khả năng thành công là bao nhiêu, Quốc Chí liền ngỏ ý trở thành một cổ đông trong công ty sản xuất kim máy may Nhật Khuyên. Thực ra, nếu cứ huy động vốn phía anh Vương chị An thì cũng không thiếu, nhưng Khuyên lại không muốn mình nợ ân tình của hai anh chị ấy quá nhiều. Cô muốn tự mình xoay sở. Coi như vậy, Nhật Khuyên sống lại mới thực sự ý nghĩa, và mẹ ở trên trời cũng sẽ tự hào về con gái hôm nay đã trưởng thành, tiếp nối sự nghiệp đáng tự hào của mẹ ngày xưa. Thế là Khuyên mỉm cười bảo Quốc Chí, coi như anh góp vốn làm cổ đông tạm thời của Nhật Khuyên, sau này Đại Thành Tài phát sinh lợi nhuận rồi, em sẽ dùng để mua lại cổ phần của anh. Anh sẽ nhượng lại cho em mà, đúng không? Ừ. Chí vừa nhai vừa nói rất tự nhiên, hoàn toàn là lời thật lòng, chứ không phải là mấy trò thả thính trong sách. Cho em cuộc đời còn được, cổ phần thì có giá gì? Sắc mặt Chí tỉnh bơ, nhưng người nào đó gương mặt dần đỏ lên như quả gấc. Lúc sau cảm nhận ra điều đó, nụ cười trên môi của Chí càng thêm sâu. Hắn giọng nói rất chân thành. Em cứ làm điều mình thích đi, những việc khác để anh lo. Anh tin năng lực của em đến vậy sao? Ngay cả trái tim của mình mà không tin, thì anh còn có thể tin vào điều gì nữa? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Cô Vợ Khờ của tác giả Vân Bích. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.